Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 865, bên trên mặt mũi của ngươi này, là xây tường thành đi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe được, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Thế nào, ngươi sợ hãi, muốn nửa đường bỏ cuộc? Đánh mụi ngươi. Mặt Lâm Hải tối sầm, con hàng này thật mẹ nó chán ghét, ca ca là loại người lâm trận lùi bước kia sao? Ngươi cũng nhìn thấy, Lâm Hải hướng phía trên nhất chỉ, cách đỉnh núi, khoảng cách còn có khoảng chừng 300 mét, dựa theo tần suất 10 mét xuất hiện một lần tuyết lang, còn cần khoảng chừng 30 lần chiến đấu, tại dưới loại hoàn cảnh rét căm căm này, chân khí của chúng ta tiêu hao cực nhiều, thực lực của tuyết lang cũng càng ngày càng mạnh, nếu như liền tiếp tục như vậy, đối với ngươi đối với ta tất cả đều bất lợi. Không bằng dạng này, đường núi càng ngày càng rộng lớn hơn, đủ để dung hạ được hai người chúng ta song hành. Dứt khoát hai ta liên thủ cùng một chỗ, cộng đồng giết sói, dạng này vừa có thể tăng thêm tốc độ, cũng có thể giảm bớt chân khí tiêu hao của chúng ta, ngươi xem thế nào? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe xong, đôi mày không khỏi nhíu một cái, gã còn quá trẻ nhưng có thể có thành tựu này, tự nhiên không phải là người không não, Lâm Hải vừa nói, gã lập tức cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Nhưng, để gã đường đường là thiếu chủ Thiên Đản Sơn, tự hạ giá mình liên thủ cùng một cái hậu bối vốn cũng không hòa thuận. Gã nào hạ được mặt mũi này, cho dù biết rõ Lâm Hải nói có lý, cũng đành phải kiên trì, một mặt khinh thường nói, hừ, nếu ngươi khiếp đảm, liền lăn xuống núi, bổn công tử thân phận cao quý, sao lại cùng ngươi làm bạn, ngươi còn mẹ nó đầu có phân đi. Lâm Hải không còn gì để nói, nhìn thiếu chủ Thiên Đản Sơn, nhất thời cảm thấy gã chính là siêu cấp đần độn. Mẹ nó hiện tại là bốc lên nguy hiểm tính mạng, trước khi đến cấm địa hàng nguyệt trì, tiền đồ sinh tử chưa biết. Bảo tồn thực lực so với cái gì cũng trọng yếu hơn, ngươi con mẹ nó đàm cộng long thân phận a, chẳng lẽ đám tuyết lang kia gặp ngươi là cái đồ bỏ thiếu chủ gì, liền sẽ cảm thấy thân phận của ngươi cao quý, quỳ liếm ngươi, cho ngươi đi sao? Thật sự là đủ, tốt tốt tốt, vậy mời ngươi dùng thân phận cao quý của mình, qua chinh phục tuyết lang đi, Lâm Hải một mặt ghét bỏ phất phất tay, cảm thấy cùng cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn tự cho là đúng này nói thêm câu nào nữa, đều là đang vũ nhục ai quy của chính mình. Hừ, thiếu chủ Thiên Đản Sơn lạnh một tiếng, nâng lên hai chân nặng tựa vạn cân, từng bước một, hướng phía trước đi đến, khoảng cách mười mấy mét, vậy mà dùng chừng một hai phút, mặc dù có chân khí hộ thể, nhưng lạnh lẽo thấu xương, vẫn là để gã cảm thấy một trận khó chịu. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đem hàn ý bên ngoài thân xua tan, lần nữa đi về phía trước mấy bước, đột nhiên số đường bóng dáng trắng như tuyết nhoáng một cái, vài đầu tuyết lang, hai mắt bốc lên hung quang, ngăn lại đường đi. Năm con, đôi mày của thiếu chủ Thiên Đản Sơn bỗng nhiên nhảy một cái, tâm không khỏi chìm xuống, nghĩ không ra lần này vậy mà lần nữa còn gia tăng số lượng, từ ba con biến thành năm con. Đây cũng không phải là vấn đề đơn giản tăng theo cấp số cộng như phép tính, gia tăng hai đầu tuyết lang, cùng nhau tiến lên mà nói, uy hiếp đối với gã chí ít gia tăng khoảng 3-5 lần, dù sao gã cũng chỉ có hai cánh tay, pháp thuật có mạnh hơn, không có khả năng vừa ra tay trực tiếp liền đối phó được với năm con tuyết lang. Mà lúc này tuyết lang đã gào thét, cùng nhau hướng phía gã nhào tới, căn bản không cho gã thời cơ thở dốc mảy may. Nghiệt súc, muốn chết, thiếu chủ Thiên Đản Sơn quát lạnh một tiếng, song chưởng đồng thời giơ lên, nhất thời hai đạo lôi điện, trực tiếp đánh vào trên thân hai đầu tuyết lang phía trước nhất, tuyết lang rú thảm một tiếng, ngã xuống, biến thành than tóc. Nhưng mà, hai đầu tuyết lang tử vong này, cũng vì ba đầu còn lại tranh thủ một tia tiên cơ, mắt thấy liền muốn bổ nhào trên thân thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Mà gã lúc này, vừa mới thi triển xong pháp thuật, còn không kịp thi triển lần nữa, rơi vào đường cùng, thân thể đành phải hướng phía sau nhảy lên, bị bức phải lui về sau 3-4 mét, mới tránh thoát khỏi tuyết lang đánh tới, rảnh tay, lần nữa phát ra hai đường chưởng tâm lôi, lại đem hai đầu tuyết lang đánh giết. Còn một con tuyết lang cuối cùng, cũng thừa cơ bổ nhào vào trước mặt gã, thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một thanh dao găm màu xanh thăm thẳm, xoay tròn một cái tránh thoát tuyết lang tấn công. Sau đó một đao đâm vào bụng tuyết lang, toàn bộ thân thể lại bị thân thể nề của tuyết lang, trùng kích lùi lại phía sau mấy bước, mới đưa dao găm rút ra, đem thân thể tuyết lang vứt sang một bên. Hỗn đản! Trong lòng thiếu chủ Thiên Đản Sơn thầm mắng một tiếng, tuy đã giết chết năm đầu tuyết lang này, nhưng liên tục thuấn phát bốn đường chưởng tâm lôi, để chân khí trong cơ thể gã, lần nữa tiêu hao không ít, một con tuyết lang sau cùng, càng làm cho gã rút ra dao găm, mới đánh chết. Đạo pháp của gã tuy mạnh, đã tới cảnh giới giả đan, nhưng cuối cùng không phải là võ giả, tuy tu vi đến loại tình trạng như gã này, tố chất thân thể so với võ giả đồng dạng cũng mạnh hơn nhiều, nhưng đối mặt với Tuyết Lang hung mãnh đánh ra trước cùng thân thể nệ của nó, vẫn là để gã có chút không chịu đựng nổi, hơi có chút thở hổn hển, trong ngực lại là cuồn cuộn một trận. Càng cho người tức hơn là, mình tại dưới công kích của năm đầu Tuyết Lang, sinh sinh bị bức lui khoảng chừng 5 mét, tại dưới tình huống cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Mỗi khi đi một bước cũng dị thường gian nan, khoảng cách 5 mét này, không thể nghi ngờ là sẽ lần nữa tiêu hao không ít thực lực của gã. Nhất là lúc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hải ngẩng đầu nhìn gã, biểu lộ lúc này giống như cười mà không phải cười, trong lòng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, càng là dâng lên một tia cảm giác biệt khuất nói không nên lời. Nếu như tại bình thường, gã sao lại đem mấy cái con kiến hôi Tuyết Lang này đặt ở bên trong mắt, nhưng hôm nay khiến cho gã buồn bực nhất là, không đến trước mặt, những Tuyết Lang này căn bản liền sẽ không xuất hiện, chờ thời điểm chúng xuất hiện, khoảng cách cách chính mình cũng chính là 2-3 mét. Người tu đạo, cùng người tu võ có khác biệt, cũng không thiện cận chiến, nếu như từ xa xa liền có thể phát hiện ra Tuyết Lang, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn có tự tin, chính mình chỉ cần đứng tại chỗ, là có thể dễ dàng phóng thích pháp thuật. Những Tuyết Lang này căn bản là không đến gần mình, liền có thể đã bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, chỉ có đi đến trước mặt, Tuyết Lang mới có thể xuất hiện. Cứ như vậy, nhất thời để ưu thế đạo pháp của gã, không còn sót lại chút gì, ngược lại bị một số Tuyết Lang thực lực yếu nhỏ, khiến cho một thân chật vật, quả thực là mất mặt lớn. Hừ, nhìn cái gì vậy, đến ngươi, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, một mặt băng sương, lạnh lùng hừ một tiếng, hướng phía Lâm Hải khiêu khích nói. Lâm Hải cũng là người tu đạo. Hơn nữa thực lực không bằng chính mình, lập tức phải đối đầu với năm con Tuyết Lang, chắc chắn càng thêm không tốt, tại dưới năm đầu Tuyết Lang công kích cùng một chỗ, cũng có thể sẽ bị thụ thương, lại có tư cách gì cười nhạo mình. Tốt! Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, số lượng Tuyết Lang lại từ 3 con biến thành 5 con, chật vật của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn trước đó, hắn đều xem tất cả ở bên trong mắt, trong lòng đã sớm có sách lược. Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào, chậm chạp đi lại hướng phía trên đi đến, thời điểm đi ngang qua trước mặt thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, khóe miệng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn đột nhiên nhếch lên, phát ra cười lạnh một tiếng. Tuy ngươi người này cực kỳ tự đại cùng vô tri, nhìn mà để cho người chán ghét, nhưng nếu như ngươi mở miệng khẩn cầu bổn công tử mà nói, bổn công tử có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, không ngại cùng ngươi tiến lên, giúp ngươi một tay. Bước chân Lâm Hải dừng lại, kinh ngạc liếc nhìn thiếu chủ Thiên Đảng Sơn một chút, một mặt kinh ngạc. Ta nói, bên trên mặt mũi của ngươi này, là xây tường thành đi. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền hiểu được, Lâm Hải đây là đang mắng gã da mặt dày đâu, không khỏi nhất thời đại nộ. Trải qua chật vật mới cùng Tuyết Lang chém giết vừa rồi, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn thật sâu cảm thấy, một người đơn thương độc mã, so với hai người cùng một chỗ, hao tổn thực lực sẽ nhiều hơn rất nhiều, phía trên đỉnh núi, còn không biết có tình huống nguy hiểm gì đang chờ bọn họ, lập tức bảo tồn thực lực. Tuyệt đối là đặt ở vị trí thứ nhất, gã nói lời này, kỳ thực đã là đang biến tướng, đồng ý đề nghị trước đó của Lâm Hải, chỉ bất quá do hạn chế thân phận cùng mặt mũi, đem lời nói đến đường hoàng, ngược lại là giống như Lâm Hải đang xin gã mới có thể miễn cưỡng đáp ứng vậy. Nào nghĩ đến, Lâm Hải căn bản không chừa theo gã, chẳng những không cho gã cái lối thoát này, thậm chí trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng gã chọc thủng, nhất thời đem gã xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn Lâm Hải quệt miệng, hướng phía trên đi đến, trong mắt thiếu chủ Thiên Đảng Sơn chợt hiện hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hận không thể xông qua đem Lâm Hải ngàn đao bầm thây. Đáng giận. Chờ thời điểm ngươi bị Tuyết Lang bước xuống dưới đất, thậm chí còn thương tổn tại dưới tay Tuyết Lang, nhìn ngươi còn cuồng vọng thế nào, đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống cầu bản thiếu chủ cùng một chỗ với ngươi, cũng đừng hòng để bản thiếu chủ đáp ứng. Mà lúc này đây, phía trước Lâm Hải đã bị năm đầu Tuyết Lang đột nhiên xuất hiện, ngăn lại đường đi, hé ra răng nanh, hung dữ hướng phía Lâm Hải nhào tới. Chương 866, nâng giết. Hừ, nhìn ngươi còn đắc ý đi ra, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn ở phía dưới, thấy năm cái Tuyết Lang cùng một chỗ hướng phía Lâm Hải đánh tới, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thần sắc đắc ý. Trước đó liền gã cũng bị khiến cho cực độ chật vật, thực lực Lâm Hải không bằng gã, còn có thể tốt đi nơi nào, nhưng sau một khắc, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn chính là một mặt dù bận vẫn ung dung, chờ nhìn trò cười của Lâm Hải, nụ cười trên mặt lại đột nhiên ngưng kết, sau đó thật không thể tin mà há to mồm. Chỉ thấy Lâm Hải đối mặt với năm đầu Tuyết Lang đồng thời tiến công, hai tay bắn ra, nhất thời hai Tuyết Lang đã bị đốt thành tro bụi, cùng lúc đó, trong tay Lâm Hải, đột nhiên thêm ra hai thanh dao găm, thuận thế liền đâm vào cổ của hai đầu tuyết lang khác. Ngay tại lúc đồng thời khi hai đầu tuyết lang này ngã xuống đất, Lâm Hải vậy mà đá ngang một cái, trực tiếp đem một cái tuyết lang sau cùng đá bay, hướng phía dưới núi đá xuống. Mà Lâm Hải lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, hai thanh dao găm trong tay, lại đột nhiên biến mất, vỗ vỗ tay, hướng phía thiếu chủ Thiên Đảng Sơn ở phía dưới, ném qua một cái ánh mắt khiêu khích. Cái này sao có thể, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, đã bị thủ đoạn dứt khoát lưu loát của Lâm Hải làm cho chấn kinh, năm con tuyết lang, liền đều không có sống qua 5 giây, liền bị Lâm Hải giải quyết dứt khoát, nước chảy mây trôi giải quyết toàn bộ, không có chút dây dưa dài dòng nào, so với dáng vẻ chật vật của chính mình khi bị tuyết lang bức lui, quả thực không biết tiêu sái hơn gấp bao nhiêu lần. Còn không lên mau. Lâm Hải nhìn bộ dáng ngẩn người của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, không khỏi lười nhác nói. Hừ, đắc ý cái gì, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn lúc này mới tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đem chân khí vận chuyển chống cự lấy kỳ hàn, đi vào bên người Lâm Hải. Hai vị công tử, cái này càng lên cao càng khó khăn, lấy ý kiến của lão hữu, hai vị vẫn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ sóng vai tiến lên đi. Bộ dáng của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn khi đối phó với tuyết lang trước đó, lão động cũng xem ở bên trong mắt, mặc dù nói thực lực của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn cũng không yếu, nhưng dưới loại địa thế cùng hoàn cảnh này, đối người tu đạo cực kỳ bất lợi, một lúc sau, không gánh nổi sẽ xảy ra trạng huống gì. Ta là không có ý kiến, nhưng người ta thân phận tôn quý, khinh thường cùng cái kẻ ti tiện như ta này làm bạn đây. Lâm Hải liếc mắt nhìn thiếu chủ Thiên Đảng Sơn một cái, ông ngực miễn cưỡng nói, hừ, ngươi biết rõ liền tốt. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ dáng cao ngạo, bất quá dừng một cái, lại đem đầu chuyển hướng sang lão đổng. Bất quá nếu lão đổng ngươi mở miệng, ta không thể không cấp cho lão cái mặt mũi này, liền cố mà làm, chịu đựng một cái đi. Ai u, ta qua, Lâm Hải che mặt, nói mẹ nói lời nói này, cũng quá không biết xấu hổ đi. Rõ ràng là chính mình đã sớm dự định như vậy, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ dáng không tình nguyện, còn nói đường hoàng như thế, cũng thật sự là đủ. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn thấy bộ dáng trào phúng của Lâm Hải, mặt nhất thời đỏ bừng lên, buồn bực giận dữ hỏi lại. Không có ý gì, ta chính là muốn nói, sự tình không nguyện ý, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, bớt cho đem ngại ủy khuất. Hừ, không cần ngươi quản, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn sao có thể nghe không ra mỉa mai bên trong lời nói của Lâm Hải, trong lòng tuy nhiên buồn bực tức giận, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Ai nha, cái này mới đúng mà, lão động thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải. Đã nói xong, vậy ta cùng tiểu anh tại phía sau, phía trước liền làm phiền hai vị công tử, chỉ là tuyết lang, nhất tay có thế diệt, còn chưa nói tới làm phiền, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn một mặt cao ngạo ném câu nói tiếp theo, sau đó cất bước tiến lên. Thật ngưu bức a. Lâm Hải nhún vai, một mặt buồn cười, cũng cùng đi theo lên, lại tiến lên mười mấy mét, quả nhiên lần nữa bị năm cái tuyết lang ngăn lại đường đi. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn quả quyết xuất thủ, hai cái chưởng tâm lôi, trực tiếp bổ vào trên thân hai cái tuyết lang phía trước nhất, cùng lúc đó, Lâm Hải thao túng quả cầu lửa, cũng đem hai cái khác, đốt thành tro bụi. Một cái tuyết lang sau cùng, lại là hai người đồng thời xuất thủ, hiển nhiên tồn tại ý tỷ thí, cuối cùng Lâm Hải nhanh hơn một bước, một chân đem tuyết lang đá xuống núi, chưởng tâm lôi của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn chậm một chút liền đánh vào khoảng không, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hừ, nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn hừ lạnh một tiếng, khinh thường ngóc đầu lên, tiếp tục cao ngạo tiến lên, lại là sau mười mấy mét, lần nữa bị năm cái tuyết lang ngăn lại. Lần này, cùng trước đó một dạng, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn cùng Lâm Hải tiêu diệt hai cái, lúc đến phiên một con sau cùng, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn sợ lại bị Lâm Hải vượt lên trước, không chút do dự đem chưởng tâm lôi cướp phát ra ngoài. Lâm Hải nhìn hành vi đấu khí như là tiểu hài tử của gã, không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra là bình thường bị người sủng thành quen, một điểm ngăn trở đều không có nhận qua, khắp nơi cũng muốn tranh trước biểu hiện mình, đã như vậy, ca ca sẽ càng thanh nhàn. Lâm Hải vốn đã chuẩn bị xuất thủ, liền âm thầm đem chân khí tán đi, một cái tuyết lang sau cùng, liền bị thiếu chủ Thiên Đảng Sơn giết chết. Hừ, trong lòng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn nhất thời vui vẻ, ngóc lên cái cằm, hướng phía Lâm Hải khinh thường nhìn một chút. Diệu võ dương oai. Thiếu chủ pháp lực siêu quần, tại hạ bội phục, Lâm Hải nhìn cười, đưa qua cái mũ cao. Bị Lâm Hải khen một câu, trong lòng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn thích hơn, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, vẫn một bộ lạnh lùng bộ dáng, hai tay chắp sau lưng tiếp tục tiến lên. Lâm Hải cười cười, tiếp tục theo sau lưng, có cái gia hỏa chết vì sĩ diện này ở phía trước một bên đỉnh lấy, ngược lại bớt việc của mình. Hai người một đường tiến lên, cơ hồ đều là mỗi bên giết hai cái tuyết lang, một cái sau cùng đều bị thiếu chủ Thiên Đảng Sơn đoạt trước giết chết. Vừa mới bắt đầu, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn còn thật cao hứng, cảm thấy vượt trên Lâm Hải một đầu, nhưng cũng không lâu lắm, gã liền phát hiện không hợp lý, phần hiếu thắng vui sướng trong lòng này, dần dần bị một tia ảo não thay thế. Cái hỗn đản đáng giận này. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn cắn răng, quả thực đem Lâm Hải hận chết. Gã phát hiện, trừ hai lần ban đầu, Lâm Hải còn đi theo tranh đoạt cơ hội ra tay với một cái tuyết lang sau cùng ra, thì sau đó sau khi giết chết hai cái tuyết lang, thì cơ hội cũng không lại ra tay. Chẳng những không xuất thủ, còn một bộ tâm tính xem náo nhiệt, tại phía sau gã hô to gọi nhỏ. Ai u, nhào tới, thiếu chủ cẩn thận. Thiếu chủ, nhanh dùng sét đánh chết nó nha. Ta qua, thiếu chủ ngưu bức a, cái này cũng chém thành cặn bã. Thiếu chủ, trừ sét đánh, ngươi sao còn biết gọi mưa không? Thiếu chủ pháp thuật thông thần, thiên hạ vô địch. Lâm Hải nhất kinh nhất xạ, không ngừng oa oa kêu loạn, đem cái thiếu chủ Thiên Đảng Sơn khiến cho tâm phiền ý loạn, quả thực đều sắp tức giận điên, hận không thể quay đầu một chân đem hắn đạp xuống núi. Cho tới giờ khắc này, gã mới hiểu được, Lâm Hải lợi dụng sự tranh cường háo thắng của gã, bắt gã đùa nghịch. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Hải cơ hồ đều đem tất cả một cái tuyết lang sau cùng, lưu cho gã, trong lúc vô hình khiến gã tiêu hao không ít chân khí, nhưng Lâm Hải lại không ngừng ở phía sau thổi phồng gã lên, để cho gã muốn ngừng mà không được, chỉ có thể đem nước đắng nuốt xuống bên trong dạ dày. Lâm Hải tại sau lưng, nhìn thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, một mặt bộ dáng khổ bức, lại vì mặt mũi mà ráng chống đỡ giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhất thời cười xấu xa một trận. Không phải sĩ diện sao? Không phải tranh cường háo thắng sao? Vậy ca ca liền nâng giết ngươi, để ngươi nhà muốn khóc cũng khóc không được, cũng may hai người cùng một chỗ động thủ, tốc độ cực nhanh, tuy càng lên cao càng rét căm căm, nhưng pháp lực của Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn hùng hậu, tuy chân khí tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng còn có thể chống cự. Lão Đổng cùng Tiểu Anh, một cái ăn đan dược, một cái không sợ giá lạnh, cũng không có vấn đề gì. Đi qua một đường chém giết, đỉnh núi rốt cục đang ở ngay trước mắt. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, không khỏi thét dài một tiếng, đem tích tụ lòng thả ra ngoài, nếu như khoảng cách lại xa thêm một chút, gã mà không chết ở bên trong tay tuyết lang, thì đoán chừng cũng đều muốn bị Lâm Hải tươi sống nghẹn mà chết. Lại đem năm cái tuyết lang sau cùng đánh giết, cách đỉnh núi rốt cục chỉ còn lại có xa 4, 5 mét. Mấy người tất cả đều tinh thần đại chấn, phí khí lực lớn như vậy, rốt cục đã đến mục đích, quá khó khăn. Lão Đổng, chúng ta đi. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn một mặt hưng phấn, kêu gọi Lão Đổng hướng về trên núi đi đến. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cũng vẫy tay một cái, đem Tiểu Anh gọi vào bên người, cất bước tiến lên. Ha ha, rốt cục lên. Một khắc thiếu chủ Thiên Đảng Sơn leo lên đỉnh núi, không khỏi thoải mái cười to một trận, thế nhưng tiếng cười mới phát ra, sắc mặt của gã lại đột nhiên đại biến, nụ cười im bặt mà dừng. Từng, Lâm Hải theo sát phía sau, không khỏi sững sờ, một bước đi lên sau. Mắt Lâm Hải nhất thời trợn tròn. Chương 867, kẻ xông vào, chết. Cái này, đây là địa phương nào, thế giới động thoại sao? Lâm Hải nhìn một màn trước mắt, quả thực kinh ngạc đến ngay người, chỉ thấy phía trên đỉnh núi là một mảnh địa vực cực kỳ rộng lớn, ở giữa là một cái ao nước to lớn, từng tia hàn khí màu trắng, bốc hơi lên, giống như tiên cảnh. Mà xung quanh ao nước, lại có từng loạt nhà ở đếm không hết, dùng băng xây thành. Vẻ ngoài nhà ở, một bộ lối kiến trúc của thế giới phương Tây cổ, phong cách phá lệ lịch sử xưa, tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trong không khí khắp nơi đều là ánh sáng màu trắng lóa mắt, lấm ta lấm tấm, chiếc xạ ra quang mang bảy màu, xinh đẹp nói không nên lời. Wow, bên trong này thật đẹp a, Tiểu Anh không khỏi kinh hô một tiếng, tiến lên hai bước, duỗi ra ôm ấp, hoan hỉ nhìn bốn phía. Mà thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về Lão Đổng, Lão Đổng, dựa theo ước định trước đó, ta mang ngươi lên núi thu thập thảo dược, ngươi giúp ta luyện chế thần đan, hiện tại đã lên, ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm đi. Hai mắt Lão Đổng đã sớm tỏa ánh sáng, kìm nén không được, vừa nghe thiếu chủ Thiên Đảng Sơn nói như thế, lập tức hướng phía bên cạnh ao chạy tới. Từ xưa tương truyền, bên cạnh Hàn Nguyệt Trì, sinh trưởng rất nhiều loại thảo dược cực âm, đối với người luyện đan mà nói, tràn ngập dụ hoặc cực lớn. Rất nhiều cao thủ luyện đan cũng đã từng lên núi Hàn Nguyệt này để thu thập thảo dược, nhưng lại không ai có thể đi xuống. Về sau liền có một số người tu đạo cùng võ giả có danh khí cực lớn cũng gia nhập đội ngũ thám hiểm, sau cùng tất cả lại đều sống chết không rõ, cứ như vậy, núi Hàn Nguyệt mới trở thành cấm địa. Lão Đổng làm một cái luyện đan sư, tự nhiên cũng tràn ngập chờ mong đối với Hàn Nguyệt Trì, nhưng thực lực bản thân lão không tốt, căn bản không dám tùy tiện tiến về, lúc này mới động thiếu chủ Thiên Đản Sơn, tự mình ra ngựa bảo hộ đưa ông ta lên núi. Đương nhiên, lão Đổng cũng vì thế mà trả ra một cái giá cực lớn. Cái kia chính là giúp thiếu chủ Thiên Đản Sơn luyện chế một loại thần đan trong truyền thuyết, mà trong đó cần một gốc dược tài, tương truyền ở ngay tại bên cạnh Hàn Nguyệt Trì. Luyện chế cái mai thần đan này, trừ các loại dược tài trân quý khan hiếm, lão Đổng còn cần lấy 10 năm thọ mệnh làm đại giá, nhưng sức hấp dẫn của Hàn Nguyệt Trì thực sự quá lớn, dù vậy, lão Đổng cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn tự nhiên cũng biết Hàn Nguyệt Trì hung hiểm thần bí, nhưng vì cái mai thần đan trong truyền thuyết này, gã cũng là cam nguyện mạo hiểm như vậy, huống chi trên người gã có nội tình thâm hậu của Thiên Đản Sơn, kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù nói truyền thuyết của núi Hàn Nguyệt phi thường đáng sợ, nhưng đều là tương truyền từ xa xưa, trong lòng của gã cũng chưa tin hoàn toàn. Lão Đổng, trở về, nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Hải đột nhiên kinh hô một tiếng, lớn tiếng hô nói, đồng thời vươn một tay đem Tiểu Anh ở phía trước, kéo đến phía sau mình, hai mắt cảnh giác hướng phía trước nhìn lại. Làm sao? Lão Đổng dừng bước lại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn qua Lâm Hải. Có sát khí, Lâm Hải nhướng mày, ngưng trọng nói, hừ, nói bậy nói bạ. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay khoác ra sau, cái cằm giơ lên. Nơi nào đến sát khí, nếu có sát khí, sao lại giấu giếm được, gã nói còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, sau đó thật không thể tin hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một hàng nhà băng kia, cửa phòng đột nhiên mở ra. Vô số nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo hung tàn, trong tay mang theo trường đao, khí thế hung hung hướng lấy bọn họ xông lại. Trong lúc nhất thời sát khí đầy trời, ngừng kết trên không trung, bầu không khí đột nhiên trở nên gấp gáp kiềm chế, khiến cho người ngạt thở. Lão Đổng thấy thế, cũng biết không ổn, lập tức quay người chạy về, trốn đến sau lưng thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn giờ phút này, khuôn mặt cũng biến thành màu gan heo, vừa thẹn vừa xấu hổ. Gã vừa mới phản bác Lâm Hải. Nói sát khí không có, thì đám nam nhân cầm trong tay đại đao này, liền xông lại, cái này không phải chính là ở trước mặt mọi người đánh mặt gã sao. Mà lúc này, cái bầy nam nhân này đã đi tới gần, cùng bọn người Lâm Hải đứng dặn co nhau, từng cái ánh mắt bất thiện, mặt lộ vẻ hung quang, cúi đầu nhìn xuống bốn người xông vào là bọn Lâm Hải. Ánh mắt Lâm Hải nhắm lại, nhìn đám người này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Những này nam tử, vóc dáng bình thường cũng đã tương đối cao lớn. Vậy mà đều có khoảng chừng 2 mét, trên thân bọc da thú, để tóc dài, hơn nữa trên thân mỗi người, cũng tản ra một cổ khí tức thú, chỉ nhìn một chút liền cho người ta cảm giác hung tàn khát máu, tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn. Trách không được không ai có thể đi xuống khỏi núi Hàn Nguyệt, nguyên lai bên trong này vậy mà có một đám mọi cư trú, Lâm Hải lập tức liền hiểu rõ, vì cái gì mà người lên núi Hàn Nguyệt, cũng không có ai xuất hiện nữa. Bọn giả nhân ở tại bên trong nhà băng này, cao to lực lưỡng. Bên trong ánh mắt tràn ngập địch ý cùng quang mang khát máu, rất hiển nhiên, những người đã lên núi Hàn Nguyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tất cả đều đã chết tại bên trong tay những giả nhân này. Các vị, chúng ta lên núi, chỉ vì thu thập một số thảo dược, cũng không có ác ý, Lâm Hải tiến lên một bước, cũng mặc kệ bọn họ nghe hiểu được hay không, khách khí ông quyền nói, những giả nhân này, khí thế trên thân không yếu, thậm chí mấy tên giả nhân cầm đầu này. Càng là cho Lâm Hải một loại cảm giác cực độ nguy hiểm, thực lực tuyệt đối không tại phía dưới thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Nếu thật muốn động thủ, coi như Lâm Hải cũng không có nắm chắc. Đối mặt với loại cường địch này, tự nhiên nếu có thế không động thủ liền không động thủ, huống chi phía bên mình, còn có Lão Đổng cùng Tiểu Anh, cần bọn họ bảo hộ. Giả nhân cầm đầu, trong mắt lóe lên hàn quang, từ trong đám người đi tới. Ta là vương ở nơi này, các ngươi có thể gọi ta là Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương dùng lời nói cực kỳ không lưu loát, âm lãnh nói, tiếng nói khàn khàn tối nghĩa, để cho người ta nghe, da đầu tê dại một hồi. Bất quá Lâm Hải nghe, hai mắt lại là tỏa sáng, cái giả nhân này không những nghe hiểu hắn nói chuyện, hơn bọn họ nói cũng là nói tiếng Hoa, dạng này liền có thể giao lưu. Người tốt, Tuyết Lang Vương, Lâm Hải lần nữa ôm quyền, tại hạ Lâm Hải, vị này là thiếu chủ Thiên Đản Sơn, ngạch, Tần Lôi. Thiếu chủ Thiên Đãng Sơn một mặt cao ngạo, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Hải chợt cảm thấy phản cảm, hiện tại rõ ràng là thế yếu, xin giả trang cái gì mà trang a, con mẹ nó liền cả ca ca yêu trang bức như thế, cũng bắt đầu thu liễm, ngươi tại cái này giả trang cái lão sói vẫy đuôi gì a? Còn có vị này, ngươi, không cần giới thiệu. Lâm Hải vừa mới chuẩn bị giới thiệu lão Đổng cùng Tiểu Anh, lại bị Tuyết Lan Vương khoát tay ngăn lại. Bản Vương không quản các ngươi là ai, nếu các ngươi đã xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ một chuyện. Tuyết Lan Vương nói đến đây, trong mắt đột nhiên hiện lên quang mang hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn người Lâm Hải. Các con thủ vệ đường lên núi của ta, đã bị các ngươi giết chết toàn bộ. Các con, không đợi Lâm Hải nói chuyện, thiếu chủ Thiên Đãng Sơn ở bên cạnh đã cười nhạo một tiếng, ngạo mạn mở miệng. Từ đâu tới cái các con gì, chúng ta bất quá chỉ là tiện tay giết một chút súc sinh mà thôi. Thiếu chủ Thiên Đãng Sơn vừa nói đến đây, bên trong mắt của Tuyết Lan Vương, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt đã đem bọn người Lâm Hải bao phủ, không khí vốn đã cực hàn, nhất thời lại hạ xuống không ít. Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đãng Sơn đồng thời kinh hãi, vội vàng điều động chân khí, đem cổ kỳ hàn này chống cự ở bên ngoài. Thật con mẹ nó là đồng đội heo a, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, hiển nhiên lời nói của thiếu chủ Thiên Đãng Sơn đã đem Tuyết Lan Vương kích giận. Mà lúc này, sắc mặt Tuyết Lan Vương âm trầm, đột nhiên ngẩng đầu chỉ phía bọn người Lâm Hải. Núi Hàn Nguyệt này, chính là của tộc trưởng Tuyết Lan ta, không chào đón những nhân loại như các ngươi này, bao nhiêu năm rồi, đối với những nhân loại các ngươi này, Tuyết Lan tộc chúng ta chỉ có một quy củ. Cái kia chính là, kẻ xông vào, chết. Tuyết Lan Vương vừa mới nói xong, bọn đại hán cầm đao kia, nhất thời soạt một tiếng, hướng phía bọn người Lâm Hải vọt tới. Chương 868, làm nam nhân, phải bền bỉ. Các ngươi không phải nhân loại. Lâm Hải nghe lời nói của Tuyết Lan Vương, không khỏi mạnh mẽ kinh hãi. Bất quá, đã không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều, bọn đại hán này đã khua đại đao trong tay, khí thế hung hăng xông lại. Lão Đổng, Tiểu Anh, các ngươi lui ra phía sau, Lâm Hải hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Những tộc nhân Tuyết Lan này, từ khí thế phát tán bên trên thân thể đến xem, mỗi một cái cơ hồ cũng có thực lực ngưng chân hậu kỳ, tại trong loại hoàn cảnh băng tuyết ngập trời này, bọn họ chiếm hết địa lợi, có thể phát huy ra thực lực, thậm chí đã tiếp cận cường giả giả đan cảnh. Thực lực của bản thân Lâm Hải cũng bất quá mới chỉ là ngưng chân đỉnh phong, tuy chiến lực chân chính có thể so với giả đan, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ Tuyết Lan tộc như vậy, vẫn là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thiếu chủ Thiên Đãng Sơn cũng là một mặt ngưng trọng, không còn có cùng ngạo trước đó, ngón tay bóp lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tự hồ đang thi triển cái pháp thuật lớn nào đó. Xử lý nhân loại kia trước. Động tác của thiếu chủ Thiên Đãng Sơn lập tức bị Tuyết Lan Vương phát giác, gã vội vàng vội vã chỉ huy nói. Những tộc nhân Tuyết Lan vốn đã vọt tới gần Lâm Hải, nghe được mệnh lệnh, lập tức quay đầu, tất cả đều chạy về phía thiếu chủ Thiên Đãng Sơn đánh tới, vậy mà không có chút phòng bị đem phía sau lưng lưu cho Lâm Hải. Lâm Hải đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không khỏi sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, những tộc nhân Tuyết Lan này, tự hồ cũng không phải là quá biết sử dụng đâu a. Trong lòng Lâm Hải, nhất thời đại hỷ, nếu như vậy mà nói, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Ngay tại lúc những tộc nhân Tuyết Lan này quay đầu nhào về phía thiếu chủ Thiên Đãng Sơn, Lâm Hải đồng thời bỗng nhiên động, chỉ thấy hai tay Lâm Hải liên tục nhanh chóng run run, nhất thời đạo đạo kim quang, bí mật mang theo tiếng rít mạnh mẽ, từ giữa ngón tay Lâm Hải bay ra, hướng phía những tộc nhân Tuyết Lan đang đưa lưng về phía Lâm Hải bay đi. Các con, cẩn thận phía sau, Tuyết Lan Vương ở phía xa nhìn thấy rõ ràng, thấy Lâm Hải đột nhiên xuất thủ, không khỏi kinh hãi, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bọn tộc nhân Tuyết Lan nghe được, lập tức quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, nhưng mà đã trễ, trong mắt chỉ thấy quang mang màu vàng chói mắt hiện lên, sau đó chỗ cổ họng đau xót, liền mất đi tri giác, thi thể ngã trên mặt đất. Bịch! Bịch! Từng tiếng vang nặng nề truyền đến, chớp mắt công phu, liền có 10 cái tộc nhân Tuyết Lan ngã xuống đất, thương vong tại dưới kim tiền tiêu của Lâm Hải. Thoáng một cái, nhất thời đem đám tộc nhân Tuyết Lan còn lại kích nộ, từng cái phẫn nộ gầm thét, trừng mắt đỏ, căn bản không cần Tuyết Lan Vương lên tiếng, trực tiếp từ bỏ thiếu chủ Thiên Đãng Sơn, tất cả đều chạy đến chỗ Lâm Hải. Ha ha, một đám vô não ngu xuẩn. Lâm Hải thấy thế, càng thêm xác định, IQ của những tộc nhân Tuyết Lan này, tựa hồ 10 phần thấp, đối phó với loại địch nhân đầu óc đơn giản này, cho dù thực lực của bọn họ mạnh hơn, cũng không tạo được nhiều uy hiếp lớn. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang chuẩn bị thi triển khống hỏa thuật, công kích tộc nhân Tuyết Lan xông lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trời nắng lại vang lên một tiếng sét, nổ vang trên bầu trời. Oanh, tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang vọng trên toàn bộ đỉnh núi Hàn Nguyệt, để toàn bộ tộc nhân Tuyết Lan không khỏi đều dừng lại, mang theo một tia sợ hãi, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Mà đúng lúc này, một đường thanh âm lạnh lùng, từ trong miệng thiếu chủ Thiên Đản Sơn truyền ra. Lôi, hóa, cửu, thiên. Cạch. Cạch. Cạch. Két, theo lời nói trong miệng của thiếu chủ Thiên Đản Sơn rơi xuống, đột nhiên vô số lôi điện màu lam lớn bằng ngón cái, nương theo tiếng sấm, từ bên trên bầu trời rơi xuống, hướng phía những tộc nhân Tuyết Lan này bổ xuống. Thần linh phát giận a, thần linh phát giận á, những tộc nhân Tuyết Lan này, mặt mũi nhất thời lộ ra biểu lộ tràn đầy hoảng sợ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng quên, từng cái quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời dập đầu. Thần linh chớ giận, thần linh chớ giận a. Đầy trời lôi điện, nhất thời tất cả đều rơi vào trên thân những tộc nhân Tuyết Lan đã từ bỏ chống lại, khẩn cầu thần linh khoan dung này, từng cái bị đánh đến toàn thân cháy đen, chết oan chết uổng. Trong chớp mắt công phu, một tay thập nhị kim tiền tiêu của Lâm Hải, cộng thêm một cái lôi pháp trên phạm vi lớn của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, nhất thời giết chết 40-50 cái tộc nhân Tuyết Lan, tất cả đám còn lại đều quỳ trên mặt đất, nhìn đồng bạn chết đi, toàn thân run lẩy bẩy, liền dũng khí đứng lên cũng đều không có. Ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn. Vừa lên liền đã tổn thất nặng nề, nhất thời đem Tuyết Lan vương tức đến nổi trận lôi đình. Bọn họ không phải là thần linh, chỉ là nhân loại biết ma pháp, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lời nói của Tuyết Lan Vương, đối với những tộc nhân Tuyết Lan này tự hồ có quyền uy tuyệt đối, vừa nghe Tuyết Lan Vương nói như thế, những tộc nhân Tuyết Lan quỳ xuống đất kia, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lộ ra một mặt hung tàn. Vương Vĩ Đại nói, bọn họ không phải là thần linh, chỉ là nhân loại biết ma pháp, chúng ta cùng tiến lên, giết chết bọn hắn, báo thù cho tộc nhân của chúng ta. Những tộc nhân Tuyết Lan này, hoảng sợ đó, lập tức biến mất vô tung không còn tăm hơi, lần nữa khu trường đao trong tay, điên cuồng hướng phía Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn xông lại. Ta qua, quả nhiên là vô não, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Uy, chiếu theo cái dạng vừa rồi kia, lại cho bọn chúng thêm một chút. Lâm Hải thấy vậy, không khỏi hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn hô nói. Cái lôi hóa cửu thiên mà thiếu chủ Thiên Đản Sơn vừa mới thi triển kia, chính là một chiêu công kích phạm vi lớn có uy lực mạnh mẽ. Để Lâm Hải nhìn mà ngạc nhiên một trận, nếu như lại đến tiếp như vậy, đám tộc nhân Tuyết Lan trước mặt này, trực tiếp liền hoàn toàn treo. Nhưng mà, thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe thấy lời này Lâm Hải, lại như là nhìn thằng ngốc, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi cho rằng loại pháp thuật cường đại trên phạm vi lớn, nói dùng liền dùng được sao? Vô tri, thiếu chủ Thiên Đản Sơn xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, khinh thường nói, đồng thời đưa tay thuận phát hai cái chưởng tâm lôi ra ngoài. Đem hai cái tộc nhân Tuyết Lan phía trước nhất đánh giết. Móa, nguyên lai liền có thể đến một chút a. Lâm Hải một mặt ghét bỏ lắc đầu. Làm nam nhân, phải bền bỉ, ngươi ngược lại tốt, một chút liền xong. Phốc, Lâm Hải nói một câu, dưới chân thiếu chủ Thiên Đản Sơn lão đảo một cái, kém chút ngã xuống đất, đem chưởng tâm lôi chuẩn bị phát ra ngoài cũng kém chút nghẹn trở về, nổ tung tại bên trong tay mình. Mẹ nó! Cái này theo chuyện làm nam nhân cùng có bền bỉ hay không nào có nửa xu quan hệ a. Pháp thuật quần công có phạm vi lớn như vậy, cũng phải cần tiêu hao rất nhiều chân khí, hơn nữa lấy thực lực giả đan cảnh của gã, căn bản là không có cách thuấn phát, nhất định phải có thời gian nhất định để chuẩn bị, kết pháp quyết, đọc chú ngữ mới được, nào có đơn giản như Lâm Hải nhảy. Hừ, ít tại chỗ này nói nhảm, có bản lĩnh, vẫn là trước tiên đem tộc nhân Tuyết Lan trước mặt giết sạch rồi nói sau. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tần Lôi, trừng liếc Lâm Hải một chút, hừ lạnh một tiếng, giết bọn họ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, nhất thời hai đoàn ngọn lửa bay ra, đem hai cái tộc nhân Tuyết Lan xông vào trước nhất, đốt thành tro bụi, đồng thời, trong miệng Lâm Hải cũng quái khiếu một tiếng. Tộc nhân của các ngươi, là bị gã dùng sét đánh chết, các ngươi nhanh đi giết gã đi, đám tộc nhân Tuyết Lan đã sắp vọt tới phụ cận đột nhiên sững sờ, dừng lại. Nháy mắt nhìn xem Lâm Hải, sau đó đột nhiên quay người lại, khu đại đao trong tay, tất cả đều hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn xông qua. Phốc! Thiếu chủ Thiên Đản Sơn, vừa dùng chưởng tâm lôi đem hai cái tộc nhân Tuyết Lan đánh chết, nghe được Lâm Hải hô như vậy, kém chút tức đến nhảy dựng lên, nhất là khi nhìn thấy đám tộc nhân Tuyết Lan này, tất cả vậy mà thật đều hướng phía gã đánh tới, quả thực tức đến lá gan đều đau. Bà nội ngươi a, thiếu chủ Thiên Đãng Sơn Tần Lôi, mặt đều xanh, hận không thể trực tiếp đánh qua một cái chưởng tâm lôi, đem Lâm Hải bổ ra, cái hỗn đảng này, thật sự là quá tổn hại. Mà Lâm Hải giờ phút này cũng là một mặt mộng bức, hắn vốn chính là nghĩ dùng ngôn ngữ chọc tức thiếu chủ Thiên Đãng Sơn Tần Lôi không ai bì nổi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói như thế, đám tộc nhân Tuyết Lan đầu óc đơn giản này, vậy mà thật hướng phía Tần Lôi đánh tới, ngược lại không ai quản hắn. Lâm Hải đành phải buông buông tay, hướng phía thiếu chủ Thiên Đãng Sơn, làm vẻ mặt vô tội. Lâm Hải, ngươi còn không xuất thủ, nếu ta có cái ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng hòng sống. Cái mũi Tần Lôi kém chút tức điên, sau đó lại phát ra hai cái chưởng tâm lôi, mắt thấy bọn tộc nhân Tuyết Lan này, liền muốn vọt tới gần, không khỏi hướng phía Lâm Hải gầm thét một tiếng, kêu cái gì a, ca ca là loại người thấy chết không cứu kia sao? Uy, nhóm Tuyết Lan tộc đần độn, đến tìm ca ca chơi a, Lâm Hải hú lên quái dị, đột nhiên nâng hai tay lên, nhanh chóng giao nhau ở tại ngực, đánh ra một bộ pháp quyết phức tạp, sau đó trong miệng gào to một tiếng. Luyện ngục chi hỏa. Chương 869, đồ sát, chính thức bắt đầu. Oanh! Theo Lâm Hải tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt đất phía trước, đột nhiên liệt hỏa đằng không mà lên, không có dấu hiệu nào mà xuất hiện dưới chân đám tộc nhân Tuyết Lan phía trước, nhất thời có hai mươi mấy cái tộc nhân Tuyết Lan, liền cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không có kịp phát ra, liền bị đốt thành tro bụi. Đám tộc nhân Tuyết Lan còn lại thất kinh, cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Hải, lại nhìn thiếu chủ Thiên Đãng Sơn. Đứng ở giữa hai người, lập tức không biết như thế nào cho phải. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Tuyết Lan Vương ở nơi xa xem chiến, tức giận đến kém chút phun ra ngoài một ngụm lão huyết. Cái này con mẹ nó còn chưa đánh đâu, liền bị người ta hai bên chơi diều, trực tiếp liền đem gần một nửa tộc nhân xử lý, tổn thất quả thực cũng quá lớn. Hơn nữa gã cũng nhìn ra, cái nhân loại sử dụng pháp thuật hệ hỏa này, cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa pháp thuật thần thông của hai người, cũng mười phần cao cường. Nếu như không nhanh chóng đem bọn hắn tiêu diệt, tổn thất tất nhiên sẽ càng lớn. Nghĩ đến chỗ này, Tuyết Lan Vương đột nhiên phát ra một tiếng gào rống bén nhọn, khiến cho tộc nhân Tuyết Lan, tinh thần theo đó mà chấn động. Các con, các ngươi chia làm hai đội, mỗi bên giết một người, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép cải biến mục tiêu. Bọn họ chính là người tu đạo nhân loại, một khi cận thân, liền không thể phát huy ra uy lực, đến lúc đó sẽ thành thực vật tốt đẹp nhất của các ngươi. Vì kiêu ngạo của Tuyết Lan tộc, giết bọn hắn, ngao. Theo lệnh động viên của Tuyết Lan Vương, tộc nhân Tuyết Lan còn lại, đột nhiên tập thể phát ra một tiếng sói tru gào thét, lập tức làm hai nhóm, như là đánh máu gà, phân biệt hướng phía Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đãng Sơn xông qua. Hỏng, trong lòng thiếu chủ Thiên Đãng Sơn bỗng nhiên trầm xuống, một bên thi triển chưởng tâm lôi, đánh giết tộc nhân Tuyết Lan càng ngày càng gần, một bên khẩn cấp suy tư đối sách, lấy tu vi của gã. Pháp thuật có thể thuấn phát, cũng chỉ có một chiêu chưởng tâm lôi này, pháp thuật còn lại có uy lực mạnh mẽ, nhưng đều cần thời gian nhất định, đi qua bấm niệm pháp quyết niệm chú mới có thể thi triển, mà bọn tộc nhân Tuyết Lan này, căn bản không cho gã thời gian này. Một khi để nhóm tộc nhân Tuyết Lan khí thế hung hung này cận thân, vậy gã liền nguy hiểm. Nhìn bốn phía một cái, toàn bộ núi Hàn Nguyệt cực kỳ bằng phẳng, trừ những cái phòng băng kia ra, liền cái địa thế che chắn giảm sóc đều không có. Mà Tuyết Lan Vương đứng ở bên kia, gã lại căn bản không qua được, nhất thời trong lòng trở nên cực kỳ lo lắng. Một bên dùng chưởng tâm lôi giết tộc nhân Tuyết Lan, thiếu chủ Thiên Đãng Sơn một bên chậm rãi lui lại, đồng thời không tự chủ được hướng phía bên Lâm Hải kia nhìn lại. Thế nhưng là vừa nhìn qua, kém chút đem gã hoảng sợ nằm trên đất, quả thực không thể tin được hết thảy mà mình đang nhìn đến. Chỉ thấy Lâm Hải sau khi tiện tay bắn ra hai ngọn lửa, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Vậy mà vọt thẳng tiến vào bên trong đội ngũ của tộc nhân Tuyết Lan. Cái ngu ngốc này, là đang tìm chết sao? Thiếu chủ Thiên Đãng Sơn khẩn trương, tức đến thầm mắng một tiếng. Một người tu đạo, kiên kỵ nhất sợ nhất cũng là thiếp thân cận chiến, thế nhưng bây giờ, Lâm Hải vậy mà xông vào bên trong đội ngũ của bọn tộc nhân Tuyết Lan như hổ này, đây không phải là lấy điểm yếu của chính mình, qua công kích sở trường của người khác sao? IQ của những tộc nhân Tuyết Lan này tuy thấp, nhưng thực lực cũng không thấp. Lỗ mãng xông vào, đó cùng tự sát có khác nhau ở chỗ nào? Thiếu chủ Thiên Đãng Sơn cũng không phải quan tâm chết sống của Lâm Hải, mấu chốt là, gã hiện tại cùng Lâm Hải chính là châu chấu trên một sợi thừng, nếu như Lâm Hải chết, chỉ có một mình gã, căn bản cũng không xông ra được, tất nhiên sẽ chết ở nơi này. Thế nhưng là rất nhanh, ánh mắt của gã lại bỗng nhiên thẳng, sau đó một mặt thật không thể tin há to mồm, chỉ thấy trong tay Lâm Hải, không biết từ lúc nào, đột nhiên thêm ra hai thanh dao ngắn tạo hình kỳ quái, toàn bộ thân hình xuất quỷ nhập thần, như là hồ điệp xuyên hoa, tại giữa bọn tộc nhân Tuyết Lang này rình rập, dao ngắn trong tay không ngừng đưa ra, một cái nháy mắt, liền có 4-5 cái tộc nhân Tuyết Lang ngã trên mặt đất, mà thân ảnh Lâm Hải, rốt cục cũng bị hai cái tộc nhân Tuyết Lang kẹp ở giữa, đại đao hung ác bổ xuống, Lâm Hải tay nâng Long Nha, sau khi ngăn trở hai cái tộc nhân Tuyết Lang chém thẳng xuống, liền mượn lực nhảy vọt một cái, hướng phía sau nhảy ra xa mười mấy mét, đứng vững thân hình, khóe miệng lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Một phen xông pha chiến đấu, bọn tộc nhân Tuyết Lang này căn bản không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn đánh giết 5 cái, trong lòng Lâm Hải nhất thời càng thêm có cơ sở. Ai quy không được, thật sự là ngạnh thương a. Lâm Hải âm thầm buồn cười, tuy thực lực cá nhân của những tộc nhân Tuyết Lang này cũng rất không yếu, nhưng căn bản không có chút nào hiểu phối hợp. Một đám người chẳng những không hình thành nên hợp lực, ngược lại còn cản tay lẫn nhau, bị Lâm Hải lợi dụng sơ hở, giết vô cùng dễ dàng. Mà thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tần Lôi, đã nhìn ngốc, cái này, đây là người tu đạo sao? Con mẹ nó so với võ giả còn linh hoạt hơn, ra tay còn lưu loát hơn Lâm Hải xông vào đám người chém giết một phen, lại toàn thân trở ra dễ như trở bàn tay, quả thực đem thiếu chủ Thiên Đản Sơn làm cho kinh ngạc đến ngay người. Gã chính là không biết Lâm Hải chính là đạo võ song tu, nếu không phải trước đó một mực nhìn thấy Lâm Hải phóng thích pháp thuật hệ hỏa, là tiêu chí chắc chắn của người tu đạo không thể nghi ngờ, gã thậm chí đều muốn đem Lâm Hải xem như người võ đạo. Một cái thời khắc ngây người, lại không nghĩ, để hai cái tộc nhân Tuyết Lang vọt tới gần, đại đao trong tay, mang theo một cổ kình phong mãnh liệt, hung hăng bổ chặt xuống. Không tốt. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn kinh hãi. Vội vàng bổ ra hai đường chưởng tâm lôi, đem hai cái tộc nhân Tuyết Lang này đánh chết, nhưng mà, không đợi gã thở nổi, lại là 4-5 cái tộc nhân Tuyết Lang, đã đến trước mặt, đồng thời vung đao hướng phía gã bổ tới. Ta dựa vào, người anh em này sẽ không treo đi, Lâm Hải ở phía xa, nhìn mà không khỏi giật mình. Nếu như thiếu chủ Thiên Đản Sơn thật sự treo, một mình hắn ngược lại cũng không sợ hãi những tộc nhân Tuyết Lang này, nhưng muốn bảo toàn cho lão Đổng cùng Tiểu Anh. Liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm, mà thiếu chủ Thiên Đản Sơn, trong lòng giờ phút này cũng là quýnh lên, mắt thấy 4-5 cây đại đao, liền muốn bổ tới trên thân, trong mắt không khỏi lóe lên hung quang. Chết, trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên ở trước ngực nhanh chóng đánh ra một cái kết vòng tròn, sau đó hướng phía trước mãnh liệt đẩy ra. Răng rắc, một tiếng sấm rền, nhất thời một cái lôi tráo to bằng cái thớt, bùng lên sấm sét màu lam. Trực tiếp gắn vào trên thân mấy cái tộc nhân Tuyết Lang. Mấy cái tộc nhân Tuyết Lang này, thân thể như là bị giật điện, lập tức cứng nhắc lay động, đỉnh đầu toát ra một đám khói trắng, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn thừa dịp thời cơ này, đã rời xa mười mấy mét, hít sâu mấy hơi thở, mới cưỡng ép đem khí tức cuồn cuộn ngực đè xuống, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ lo âu. Một chiêu pháp thuật này gọi là lôi quang tráo, tuy không phải thuấn phát, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Cuối cùng đã hóa giải được nguy cơ, thế nhưng là, lôi quang tráo cũng coi là pháp thuật quần công loại nhỏ, lượng chân khí tiêu hao không ít, cộng thêm tiêu hao trên đường đi tới, cùng việc còn phải tùy thời chống cự kỳ hàn, chân khí trong cơ thiểu chủ Thiên Đản Sơn, đã tiêu hao hơn 3-4 thành. Nếu như tiếp tục như vậy, đối với gã mà nói, coi như cực kỳ bất lợi. Hắc hắc, quả nhiên không dễ dàng treo như vậy, thấy thiếu chủ Thiên Đản Sơn không việc gì, Lâm Hải cuối cùng đã yên lòng. Mà lúc này đây, các tộc nhân Tuyết Lang lại một lần vọt tới gần, khua đại đao trong tay, hướng phía Lâm Hải đánh xuống. Bên thiếu chủ Thiên Đản Sơn kia, không cần chính mình quan tâm nữa, Lâm Hải lần này không cố kỵ nữa. Trong mắt lóe lên hàn quang, hai tay xách ngược Long Nha, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Đồ sát, chính thức bắt đầu, chương 870, khổ chiến. Nhìn bọn tộc nhân Tuyết Lang này hướng phía chính mình xông lại, thân ảnh Lâm Hải lóe lên. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã vọt tới giữa đám tộc nhân Tuyết Lang. Phốc! Thanh âm đâm rách bắp thịt truyền ra, nhất thời có hai cái tộc nhân Tuyết Lang, thân thể phun máu tươi ngã trên mặt đất, mà một đao bổ tới sau lưng Lâm Hải, tại sau khi Lâm Hải thi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Triển thân pháp ẩn sát thuật quỷ dị né tránh xong. Lại trực tiếp bổ vào trên thân của một cái tộc nhân Tuyết Lang khác, đem gã trực tiếp chém thành hai khúc, ngộ sát người một nhà. Ở thời khắc cái Tuyết Lang này sững sờ, lại chợt thấy bên hông đau xót, sau đó sức lực toàn thân cấp tốc xói mòn, một mặt mờ mịt ngã xuống. Thân ảnh của Lâm Hải, giống như quỷ mị, không ngừng xuyên qua bên trong đội ngũ của đám tộc nhân Tuyết Lang này, tới vô ảnh, đi vô tung, giống như sát thần đến từ cửu u địa ngục, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thi thể của tộc nhân Tuyết Lang không ngừng ngã xuống, một chút thời gian liền phơi thay khắp nơi ở trên đất. Mắt thấy tộc nhân Tuyết Lang bên phía Lâm Hải này không ngừng giảm bớt, thiếu chủ Thiên Đản Sơn cũng quyết định chắc chắn, không để ý tới chân khí nhanh chóng tiêu hao, liên tiếp phát ra pháp thuật quần công phạm vi nhỏ, đám tộc nhân Tuyết Lang nhào tới, liên miên ngã xuống, lại ngay cả thân thể của gã cũng không lại gần được. Phốc, khi Lâm Hải đem cổ họng của cái tộc nhân Tuyết Lang cuối cùng đâm xuyên, thì đồng thời thiếu chủ Thiên Đản Sơn, dùng một cái lôi quan tráo, cũng đem mấy cái tộc nhân Tuyết Lang xông lại sau cùng, đánh thành than. Đến tận đây, trên trăm cái tộc nhân Tuyết Lang xông lên, rốt cục bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Nha thu lại, trong miệng hơi có chút thở hổn hển, vội vàng yên lặng vận chuyển chân khí, tiến hành điều tức cùng khôi phục. Bất kể thế nào nói, thực lực đơn thể của bọn tộc nhân Tuyết Lang này cũng phi thường cường hãn. Thời điểm Lâm Hải giết địch, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực đã đem tật phong bộ cùng ánh sát thuật, phát huy đến cực hạn, tiêu hao cực nhiều chân khí. Nếu không, cho dù những tộc nhân Tuyết Lang này có IQ thấp, nhưng dù sao cũng có thực lực ngưng chân hậu kỳ, càng có hoàn cảnh tăng thêm, có thể so với Giả Đan, không thể đơn giản dễ giết như vậy. Mà thiếu chủ Thiên Đản Sơn, thì càng không cần nói, người tu đạo, am hiểu một chiêu giết địch ở cự ly xa, hoặc là quần thương ở phạm vi lớn. Loại tiêu hao chiến ở khoảng cách gần này, đối với chuyện hao tổn chân khí, so với võ giả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đặc biệt là liên tiếp thi triển pháp thuật quần thương, khiến cho chân khí của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, tiêu hao với tốc độ cực nhanh, bây giờ đã chỉ còn lại có không đến một nửa thời kỳ toàn thịnh. Các ngươi, giết sạch các con của ta. Tuyết Lang Vương nhìn thi thể tộc nhân Tuyết Lang đầy đất, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười tà tà, để cho người ta nhìn mà khủng bố nói không nên lời. Rất tốt, rất tốt. Tộc nhân những năm gần đây sinh sôi quá nhanh, thừa dân số nghiêm trọng, dạng này đã tốt lắm rồi. Cái gì? Lâm Hải nghe thấy lời nói của Tuyết Lang Vương, con mắt lập tức trợn thật lớn. Mẹ nó, đây là người nói chuyện sao? Nhìn thấy tộc nhân của mình chết nhiều như vậy, bộ dáng chẳng những không có chút thương tâm nào, ngược lại còn thật cao hứng, thật con mẹ nó không bằng tần thú a. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe được, mí mắt cũng là cuồng loạn một trận, tính cách hung ác của cái Tuyết Lang Vương này đã vượt qua tưởng tượng của gã. Mà lúc này đây, Tuyết Lang Vương đột nhiên lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, hướng phía Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Vì cảm tạ các ngươi, đã giúp tộc ta giảm bớt áp lực nhân khẩu, ta quyết định, đem huyết nhục của bọn ngươi chưng chín, lại phơi thành thịt khô, làm khen thưởng đối với các ngươi. Quẹ, Lâm Hải nghe Tuyết Lang Vương nói xong, nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn, mẹ nó, thật là buồn nôn. Lên! Tuyết Lang Vương nói xong, trong mắt đột nhiên hiện lên quang mang khát máu, đột nhiên vung tay lên, bốn cái nam tử khôi ngô tay không tất sắc bên người, nhất thời thân hình bạo khởi, mỗi bên hai cái, hướng phía Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn đánh tới. Cao thủ! Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, hai người đang đánh về phía mình kia, xa cũng không phải là những tộc nhân Tuyết Lang trước đó so sánh được, thân ảnh lên xuống một cái, cũng đã đến gần chính mình, từ trên xuống dưới. Đồng thời hướng phía chính mình chập tới. Hô, một cổ kình phong mãnh liệt, dẫn đầu mà tới, mang theo băng lãnh lạnh tận xương tủy, thổi tới trên mặt Lâm Hải, khiến cho da thịt đau nhức một trận. Lâm Hải không dám khinh thường, ẩn sát thuật thi triển ra, dưới chân liền giảm mấy bước quỷ dị, mười phần xảo diệu tránh thoát công kích của hai người, đồng thời bắn ra hai đoàn ngọn lửa, thẳng đến hai người bay đi. Hai người bước chân dừng lại, nhìn ngọn lửa bay đến phụ cận, đồng thời thủ chưởng nâng lên. Lăng không hướng phía quả cầu lửa một quyền đánh ra. Ầm, hai đạo đao gió cực lạnh hình quạt, hướng phía trước nghiền ép, đem một mảnh gợn sóng không khí cũng giữ chặt, cùng hai quả cầu lửa của Lâm Hải trong nháy mắt đã đụng vào nhau. Dằng co không đến một giây đồng hồ thời gian, hai ngọn lửa phốc bị dập tắt, tan biến tại vô hình, mà đao gió của hai cái tộc nhân Tuyết Lang cũng tan rã trận nháy mắt. À, Lâm Hải ngạc nhiên một trận, cái khống hỏa thuật này mặc dù chỉ là công pháp huyền giai. Nhưng từ tay Lâm Hải phát ra, uy lực thế nhưng là mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với thanh tùng tử. Đối với chúc tộc nhân Tuyết Lang trước đó, quả thực là thuận buồm xuôi gió, nghĩ không ra lúc này, vậy mà không công mà lui. Xem ra thực lực của hai cái tộc nhân Tuyết Lang này cũng không yếu hơn mình, đoán chừng phải có một trận ác chiến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Nha lần nữa xuất hiện bên trong tay, ngành chiến đánh ác chiến. Lâm Hải cảm thấy vẫn là dùng kỹ năng của võ đạo, so với pháp thuật vẫn thuận tay hơn một chút. Bá bá bá, Lâm Hải xách ngược Long Nha, quét ngang ở trước ngực hai lần, sau đó hướng hai cái tộc nhân Tuyết Lang trước mặt, câu câu tay, làm ra cái tư thế khiêu khích. Hai cái tộc nhân Tuyết Lang, nhất thời đại nộ, trong miệng quái khiếu, dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Hải nhào tới. Thân ảnh Lâm Hải mấy cái chớp liên tục, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng qua, vung vẫy Long Nha, cùng bọn họ đánh nhau cùng một chỗ. Đồng thời với lúc Lâm Hải cùng tộc nhân Tuyết Lang giao thủ, bên thiếu chủ Thiên Đảng Sơn kia, cũng cùng hai cái tộc nhân Tuyết Lang xông lại, đánh nhau. Bất quá, cách đánh của Tần Lôi, cùng Lâm Hải lại có khác nhau rất lớn. Chỉ thấy gã một mặt ngưng trọng, tay trái không ngừng ở trước ngực bóp lấy pháp quyết, tay phải cũng không ngừng vung ra, chưởng tâm lôi một cái tiếp một cái, từ thật xa liền đem hai cái tộc nhân Tuyết Lang cản lại, làm đến bọn họ căn bản là không có cách lại gần người, ngược lại mệt mỏi ứng phó với chưởng tâm lôi thỉnh thoảng đập tới đến, lộ ra chật vật cùng cực, tức đến ngao ngao quái khiếu. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là bên Lâm Hải, hay là bên thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, tất cả đều lâm vào khổ chiến. Hai tên nhân loại các ngươi, xác thực rất mạnh, bộ dáng của Tuyết Lang Vương nhàn nhã, quan sát chiến đấu, tự hồ một chút cũng không lo lắng đến kết quả. Bất quá, trên đỉnh Hàn Nguyệt, cường dãnh loại đến đây, lợi hại như các ngươi cũng có số lượng không ít, kết quả cuối cùng của bọn họ, đều là bị bản vương làm thành thịt người, có một cái duy nhất chạy thoát, cũng là lăn xuống dưới núi, sinh cơ mất hết, chỉ còn lại có một hơi. Đến hai cái các ngươi nha, còn trẻ như vậy liền có thành tựu này, cũng làm cho bản vương sinh ra lòng yêu tài. Nếu như các ngươi chịu quỳ xuống thần phục với bản vương, làm nô lệ hộ pháp của Tuyết Lang nhất tộc ta, bản vương có thể đáp ứng các ngươi, tha cho các ngươi không chết. Các ngươi nhìn, như thế nào a? Thiên Đảng Sơn nhất mạch ta, sao lại khuất phục dưới dị loại như ngươi, vọng tưởng. Phi. Miệng đầy đánh rắm, thối không ngửi được, Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ, giờ phút này thắng bại chưa phân, cái Tuyết Lang Vương này liền treo lên chủ ý chiêu hàng, hơn nữa còn là để bọn họ làm nô lệ, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Mà Tuyết Lang Vương nghe được, thì là biến sắc, âm trầm xuống. Nếu các ngươi không chịu đáp ứng, này liền chỉ có một con đường chết. Nói xong, Tuyết Lang Vương đột nhiên ngửa đầu tru lên một tiếng, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Lập tức thi triển bí pháp của tộc ta, tốc chiến tốc thắng, giết bọn hắn. Lời của Tuyết Lang Vương vừa ra khỏi miệng, bốn người đang công kích Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, đột nhiên đồng thời tru lên một tiếng. Sau đó, y phục trên người, đột nhiên nổ tung, thân thể vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, phát sinh biến hóa vô cùng quỷ dị. Ta dựa vào, Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn đồng thời kinh hô một tiếng, con mắt trong nháy mắt liền trợn thật lớn. Chương 871, muốn giết gã. Trước qua cửa này của ca ca đã. Chỉ thấy cái bốn cái tộc nhân Tuyết Lang này, xương cốt quanh thân đâm đốc giòn vang một trận, thân thể vốn là khôi ngô, vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, bắt đầu căng vọt, trong chớp mắt vậy mà dài đến cao hơn 3 mét mới dừng lại. Mà càng quỷ dị hơn là, tứ chi cũng biến thành vô cùng tráng kiện, vậy mà chậm rãi xuất hiện vô số lông tơ màu tuyết trắng, cả khuôn mặt càng là một trận vặn vẹo, chậm rãi biến thành bộ dáng của Tuyết Lang. Để cho người ta nhìn mà rùng mình. Ta dựa vào, người sói. Con mắt Lâm Hải lập tức trợn thật lớn, giật mình không nhỏ. Hiện tại, bộ dáng của bốn cái tộc nhân Tuyết Lang này, quả thực chính là bốn cái Tuyết Lang đứng thẳng hành tẩu, cúi đầu hung ác nhìn xuống Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn. Kích cỡ của hai người bọn họ mặc dù cũng không thấp, nhưng cũng mới chỉ đến bộ ngực của đám Tuyết Lang kia, nhất thời cảm thấy một cổ áp bách nói không nên lời. Sắc mặt của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn càng là hoàn toàn thay đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, không khỏi kinh hô một tiếng. Các ngươi, là yêu tộc, Tuyết Lang Vương nghe được, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khát máu tàn nhẫn dữ tợn. Không tệ, chúng ta chính là Tuyết Lang tộc trong quy tộc, yêu tộc, không phải tại bên trong cuộc chiến đấu 18 năm trước kia, đã bị diệt tộc toàn bộ sao? Mặt mũi thiếu chủ Thiên Đảng Sơn tràn đầy chấn kinh, tràn ngập thật không thể tin. Hừ, nhắc lên đại chiến 18 năm trước, sắc mặt Tuyết Lang Vương đột nhiên cuồng biến, bên trong hai cái mắt tam giác, đột nhiên lóe ra vô tận oán độc cùng cừu hận. Những nhân loại ngu xuẩn đáng chết các ngươi này, Tuyết Lang nhất tộc ta, vốn không tranh quyền thế, một lòng tu luyện, các ngươi lại lấy lý do không phải tộc ta, trong lòng ác có dị tâm, đối với Tuyết Lang nhất tộc ta tiến hành đồ sát điên cuồng, hại tộc ta nguyên khí đại thương, cơ hồ diệt tộc. 18 năm khôi phục nguyên khí, Tuyết Lang tộc ta vừa mới đạt được một số khôi phục, những nhân loại tham lam các ngươi này, liền lại liên tiếp, leo lên núi Hàn Nguyệt, mưu đồ tư nguyên cùng bí bảo của tộc ta, quả thực là đáng giận. Hôm nay, nếu đã đến đây, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống mà xuống núi, động thủ. Tuyết Lang Vương ra lệnh một tiếng, bốn cái tộc nhân Tuyết Lang đã biến thành người sói, tru lên một tiếng, lần nữa hướng phía Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhào lên, tốc độ vậy mà so với trước đó còn nhanh hơn gần gấp đôi. Thật mạnh, Lâm Hải kinh hãi, tốc độ của hai cái người sói này đã không thua tốc độ của chính mình khi thi triển Tật Phong Bộ, trong chớp mắt công phu, đã đến trước mặt, Khu Lang Trảo, sắc bén không thể đỡ như lưỡi dao, hướng phía Lâm Hải chập tới. Lâm Hải không dám khinh thường, thi triển Tật Phong Bộ, dưới chân giẫm tốc độ kỳ dị bên trong ẩn sát thuật, vô cùng xảo diệu né qua công kích của hai cái người sói, đồng thời Long Nha nơi tay, dùng góc độ xảo trá, phân ra đâm vào hai cái người sói. Hai cái người sói tuy có hình thể to lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt, thân thể xoay tròn một cái, tránh thoát Lâm Hải công kích, Lang Trảo lăng không quét qua, vậy mà vung ra đường đường đao gió lạnh thấu xương, chạy ra khỏi công kích của Lâm Hải. Phá, Lâm Hải gào to một tiếng, Long Nha trong tay phi vũ, nhất thời đem đao gió đánh vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang bằng băng, tiêu tán vào không trung. Ngay tại lúc đó, Lâm Hải lấn người mà lên, xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại bên cạnh hai cái người sói, phát động công kích hung mãnh. Ngay lập tức, Lâm Hải cùng hai cái người sói, đánh nhau cùng một chỗ, tốc độ của ba người đều là nhanh vô cùng, chỉ nhìn thấy ba cái thân ảnh hai lớn một nhỏ, lấy tốc độ mắt thường căn bản là không có cách nào bắt được, xuyên tới xuyên lui, khiến cho người hoa mắt, nhưng căn bản nhìn không ra tình hình trong đó. Bên thiếu chủ Thiên Đản Sơn kia, giờ phút này cũng cùng hai cái người sói đã biến thân, đánh nhau. Hai cái người sói căn bản còn không có tới gần thiếu chủ Thiên Đản Sơn, đã bị một đường tiếp một đường chưởng tâm lôi dày đặc, xa xa ngăn tại ngoài hơn 10 mét, mà hai cái người sói cũng là lăng không khu móng vuốt, phát ra một đường lại một đường đao gió màu trắng bạc, tiến hành công kích viễn trình. Ở giữa một người hai sói, khắp nơi đều tràn ngập lôi điện màu lam cùng lưỡi dao khí nhọn màu trắng bạc, mặc dù không có lộ ra vạn phần hiểm như bên Lâm Hải kia, nhưng lại giống như tràn cảnh trong phim ảnh ma pháp, chói lọi vô cùng. Lâm Hải một bên đánh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hai cái người sói biến thân này, thực lực so với trước đó còn cường hãn hơn rất nhiều, thực lực của mỗi một cái, tất cả vậy mà đều không kém chính mình. Nếu không phải mình nương tựa theo ẩn sát thuật quỷ thần khó lường, nói không chừng đều đã thương tổn tại dưới vuốt của bọn họ. Nhất là chân khí trong cơ thể mình, do đồng thời toàn lực thi triển Tật Phong Bộ cùng ẩn sát thuật, tốc độ tiêu hao liền tăng lên thẳng tắp, lại thêm cần tiêu hao một bộ phận để chống cự kỳ hàn. Tuy có đạo đức kinh liên tục không ngừng bổ sung chân khí, cũng chỉ còn lại có hơn 5 phần 10. Nhưng mà, lại nhìn hai cái người sói này, ngược lại càng công càng mạnh mẽ, tự hồ toàn thân cũng tràn ngập khí lực, hơn nữa mỗi một đường công kích, tự hồ cũng có thể gây nên chấn động rét căm căm, cho dù không đã thương được người, cũng có thể tăng lớn tiêu hao chân khí với việc chống cự hàn khí. Lâm Hải chau mày, không khỏi hướng phía bên thiếu chủ Thiên Đản Sơn kia nhìn lại, trong lòng càng tăng lên lo lắng. Tuy khoảng cách giữa Thái Chủ Thiên Đản Sơn cùng hai cái người sói, vẫn cách nhau rất xa, nhưng Lâm Hải lại nhạy cảm phát hiện, tốc độ phóng thích chưởng tâm lôi của Thiếu Chủ Thiên Đản Sơn, rõ ràng có chậm chạp, khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt, hiển nhiên chân khí tiêu hao lại càng lớn. Dạng này không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để mau chóng giải quyết bốn con người sói này, không thể kéo dông dài như thế. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể hai người chính mình cùng Thiếu Chủ Thiên Đản Sơn, tất cả đều càng ngày càng ít. Lâm Hải cảm thấy thế này cũng không phải là biện pháp, một khi chân khí hao hết sạch, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Coi như sau cùng có thể đem bốn con người sói giết chết này, cũng đừng quên, bên cạnh còn đứng một cái Tuyết Lang Vương đang nhìn chằm chằm đâu, bốn con người sói đã hung hãn như vậy, vậy vương của bọn họ, há lại kẻ vớ vẩn. Mà liền tại lúc Lâm Hải nhìn về phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn, thì Tần Lôi cũng một mặt lo lắng, hướng phía Lâm Hải nhìn sang, con mắt của hai người, ở trên không trung chạm vào nhau. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn cắn răng một cái, cũng không lo được hiềm khích cùng Lâm Hải trước đó, đột nhiên mở miệng, hướng phía Lâm Hải hô to một tiếng. Lâm Hải, nếu như ngươi tin được ta, giúp ta đem hai con người sói này, kiềm chế lại một lát. Được, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, liền do dự cũng không do dự, liền thống khoái đáp ứng. Con mắt thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên sáng lên, trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường. Gã vốn cho rằng Lâm Hải coi như không cự tuyệt, nhưng cũng phải cần gã tốn hao một phen miệng lưỡi, ít nhất cũng phải nói rõ nguyên do, Lâm Hải mới có thể sẽ đáp ứng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà không hỏi một tiếng, liền trực tiếp đáp ứng. Phải biết, cứ như vậy, áp lực mà Lâm Hải phải đối mặt, cũng không phải đột ngột tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Một thân một mình đối mặt với bốn cái người sói, nói không chừng vài phút liền sẽ bị xé nát, đây chính là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hải, việc này qua đi, Tần Lôi ta, nguyện ý giao hảo với người bạn là ngươi này. Thiếu chủ Thiên Đảnh Sơn không khỏi mang theo một tia thành khẩn, mở miệng nói. Trước có mạng sống xuống núi rồi nói sau. Lâm Hải cười ha ha một tiếng, chủ động hướng phía phương hướng thiếu chủ Thiên Đảnh Sơn lao tới gần, mà Tần Lôi cũng có ý, đem hai cái người sói, hướng phía phương hướng Lâm Hải dẫn qua. Rất nhanh, hai người càng ngày càng dựa vào gần nhau, mà Lâm Hải đột nhiên gấp công một trận, sau khi đem hai cái người sói bức lui, thân hình cấp tốc lui lại, Long Nha liền biến mất, đồng thời ngón tay động liên tục, từng đoàn ngọn lửa bay ra, đem đám người sói ngăn cản tại ngoài hơn 10 mét, từ cận chiến thiếp thân, biến thành công kích pháp thuật viễn trình. Xin nhờ, chống đỡ một hồi, ta muốn thi triển lôi pháp, đem bọn chúng diệt sát. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn đã thừa cơ, trốn ở phía sau Lâm Hải, trong miệng lẩm bẩm, hai tay ở trước ngực, cấp tốc đánh ra pháp quyết. Không tốt, Tuyết Lan Vương thấy tình cảnh này, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hướng phía thiếu chủ Thiên Đảng Sơn nhất chỉ. Nhanh xông qua, giết gã, bốn con người sói nghe được, nhất thời ngửa đầu tru lên, đột nhiên không muốn sống, mà điên cuồng xông lại. Lâm Hải thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Muốn giết gã, trước phải qua cửa này của ca ca đã, chương 872, lôi thần chi nộ. Ngao. Tiếng sói tru chấn động bầu trời vang lên, bốn cái người sói, dưới chân đột nhiên trèo lên một lần, thân thể nhất thời biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở giữa không trung, hóa thành bốn cái bóng trắng, từ các phương hướng khác nhau, liền hướng phía Lâm Hải như thiểm điện đập xuống đến. Lâm Hải nhíu mày, chân phải lùi về phía sau một bước. Hai tay đột nhiên ở phía trước ngực vội vã vạch ra một cái hình tròn, sau đó đột nhiên hướng phía giữa không trung đẩy đi. Oanh! Một đạo hỏa diễm, đột nhiên giấy lên giữa không trung, hóa thành một đường hỏa tuyến dài khoảng một trượng, đem hai cái người sói đánh tới trước mặt, ngăn cách bởi bên ngoài, thân thể của hai cái người sói lật về sau một cái, rơi trên mặt đất. Mà hai cái người sói phía sau, lại thừa cơ vượt qua Lâm Hải, dệt hướng phía thiếu chủ Thiên Đảng Sơn. Trở về chỗ ta! Lâm Hải sai bước một cái, thi triển ra tốc độ kỳ diệu của ẩn sát thuật, vừa vặn ngăn trở một cái người sói bên trong đó, một quyền thẳng tắp quanh ra, cùng móng vuốt của người sói đụng vào nhau. Ầm, người sói bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, mà Lâm Hải cũng cảm thấy một cổ lực đạo cực lớn, xuyên thấu qua cánh tay mình truyền đến, chấn động đến ngực cuồn cuộn một trận, dưới chân liền lùi mấy bước, ngón tay lại là bắn ra, một mũi tên lửa liền hướng một người sói sau cùng bay qua. Cái người sói này vừa mới vọt tới trước mặt thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, móng vuốt đã giơ lên, nhưng lại bị ngọn lửa mà Lâm Hải phát ra, bay đến trước người, bất đắc dĩ đành phải thả người né tránh, bị Lâm Hải bức lui. Vòng công kích thứ nhất của người sói, đã hữu kinh vô hiểm mà hóa giải, nhưng cũng đem thiếu chủ Thiên Đảng Sơn dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, nếu ngọn lửa trước đó của Lâm Hải, chỉ đến chậm một điểm, thì gã liền bị móng vuốt của người sói mở ngực mổ bụng. Nhưng mà, tâm vừa mới buông xuống của gã, liền lại lần nữa nhấc đến cổ họng, chỉ thấy hai con người sói bị Lâm Hải bức lui trước nhất, giờ phút này đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt Lâm Hải, móng vuốt bén nhọn như đao, đã đồng thời hướng phía bụng Lâm Hải, móc xuống. Lâm Hải giờ phút này, mới vừa vặn đứng vững, phía dưới cuống quyết, thân thể đành phải uốn lượn quỷ dị một cái, tránh thoát một cái, đồng thời vương thủ chưởng ra, chụp vào cổ tay của một cái người sói khác. Nào nghĩ đến, cái người sói này vậy mà không tránh không né. Giơ một cái móng khác lên cao cao, vậy mà hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải hạ xuống. Ta dựa vào, Lâm Hải bị kinh ngạc, nghĩ không ra con hàng này vậy mà tại dưới tình huống chiếm hết ưu thế, còn dám cùng mình chơi đấu pháp lưỡng bại câu thương, các ngươi nhiều người chơi được, nhưng ca ca con mẹ nó không chơi nổi a. Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải rút lui, đồng thời nhảy lùi lại tránh né công kích của người sói, nào nghĩ đến dưới chân vừa hạ xuống, đột nhiên sau đầu sinh phong, công kích của một cái người sói khác đã đến. Mẹ nó. Lâm Hải luống cuống tay chân một trận, thân thể cuống quyết thay đổi, cánh tay hướng phía sau lưng giơ lên. Lâm Hải vì vội vàng, căn bản không phát huy ra được toàn lực, cùng người sói đối một chưởng, trực tiếp bị đánh trúng bay ra ngoài. Hỏng, thân thể Lâm Hải hướng về phương xa bay đi, đã thấy có một người sói, đã đến trước mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn, nhè răng trợn mắt, cười gằn vung móng vuốt lên. Trong ánh mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lộ ra một tia không cam lòng thật sâu, pháp thuật của gã đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần lại cho gã thêm mấy hơi thở, liền đã có thể phát huy ra. Nhưng bây giờ, công kích của người sói đã đến gần, nếu như gã không buông bỏ pháp thuật này, thế tất sẽ bị thương tổn tại dưới vuốt của người sói, nhưng bây giờ chỉ kém một chân vào cửa, để gã từ bỏ, trong lòng của gã lại có chút không chịu cam tâm. Nhưng Lâm Hải giờ phút này, thân thể đã càng lúc bay càng xa, muốn xông lại thì đã không kịp, coi như pháp thuật thuấn phát, cũng không đuổi kịp, chẳng lẽ, cứ phí công nhọc sức như vậy. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên không cam lòng thật sâu, so sánh cùng tính mạng của mình, dù gã có không tình nguyện hơn, cũng chỉ có thể đem pháp thuật ngừng lại. Nhưng mà, ngay tại thời điểm gã chuẩn bị chặt đứt pháp quyết, định dùng pháp thuật thuấn phát, đem người sói đánh lui, bỗng nhiên một bóng người, phản phất như từ trên trời giáng xuống, hiện ra ở giữa gã cùng người sói, sau đó một tiếng nói như việc đực cùng tiếng chó sủa, vang lên tại bên tai. Ai u mẹ ta nha, ngươi thật xấu, hù chết cẩu gia ngươi á, A Hoa đang ngủ ngon bên trong thánh cảnh, trong mộng mới vừa ngẫu nhiên gặp được con chó cái mỹ lệ, liền bị Lâm Hải đột nhiên ném ra. Vừa mới ra tới, A Hoa đột nhiên liền bừng tỉnh, mới mở to mắt, liền thấy người sói ghê tởm trước mắt, không khỏi dọa đến quái khiếu một tiếng. Ngay tại lúc đó, thân thể A Hoa đột nhiên vọt tới, hướng phía người sói cũng là một sủa. À! Nhà phi người quái dị, khiến cẩu gia không thể ngủ ngon, nhìn cẩu gia bào chim ngươi đây, người sói đột nhiên bị một cái quái vật giống chó lại không giống chó như thế, không biết xuất hiện từ đâu, hoảng sợ đến kêu to một tiếng, không đợi nó kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy bắp đùi đau xót, nhìn không được ngao một tiếng đau đớn. Ai u ta qua, còn là một đôi chân dài, để cẩu gia cắn cho nó thấp đi. A Hoa hú lên quái dị, lại bị người sói ăn đau nhất kia, một chân đá bay ra ngoài. Mẹ ta nha, lại là cảm giác bay lượn, cẩu gia muốn xỉu. A Hoa quái khiếu, phanh một tiếng té ra xa, nằm bất động trên mặt đất giả chết. A Hoa xuất hiện, cuối cùng đã tranh thủ một tia thời gian cho Lâm Hải, hai tay Lâm Hải rung một cái, mấy đạo kim quang liền bay thẳng đến cái người sói bắp đùi đã bị thụ thương, chuẩn bị xuất thủ lần nữa kia. Cái con người sói này nghe được sau đầu sinh phong, vội vàng linh hoạt vọt lên, hướng phía sau chớp động liên tục. Nào nghĩ đến, nó lại quên bắp đùi đã bị thụ thương, nên vừa mới động, nhất thời lại bị đau, dưới chân không khỏi lảo đảo một cái, nhưng mà tốc độ ánh sáng trong nháy mắt như vậy a, Lâm Hải nắm lấy cơ hội, lại là bắn ra một cái kim tiền tiêu, hướng tới phương vị mà thân thể người sói kia sẽ nghiêng tới, sắc bén bắn ra. Người sói thất kinh, lúc này dù có muốn tránh, cũng đã không được, chỉ có thể dùng hết toàn lực, đem thân thể có né sang một bên. Phốc một tiếng, kim tiền tiêu đã đâm vào nơi bả vai của người sói, lực trùng kích cực lớn, trực tiếp đem thân thể khổng lồ của người sói ném bay đi, sau khi hạ xuống còn không có đứng vững, đột nhiên tru lên một tiếng quái dị. À, nha phi, cẩu gia muốn giả chết đều không được a. Vị trí mà người sói rơi xuống đất, vừa lúc là địa phương mà A Hoa nằm giả chết, A Hoa đột nhiên vọt lên, cắn một cái vào người sói đang trở tay không kịp, ngao. Một tiếng sói tru tê tâm liệt phế vang lên, người sói bưng lấy hạ bộ liền ngã xuống, lại bị A Hoa đột nhiên nhào tới, mở ra miệng rộng, cắn đứt cổ họng. Từ lúc khai chiến đến nay, bốn con người sói, rốt cục đã có thương vong. A Hoa, làm tốt lắm. Lâm Hải thấy thế, trong lòng mừng rỡ, tán thưởng một tiếng, hư hư, cẩu gia ta không xuất thủ thì thôi, cái này vừa ra tay. Ai u mẹ ta nha, tại sao lại bay, A Hoa một mặt đắc ý. Còn chưa nói xong, liền bị người sói xông lại, một trảo đánh bay. A Hoa, Lâm Hải không khỏi kinh hãi, một trảo của người sói này, uy lực cũng không thể coi thường, liền xem như chính mình trúng phải, cũng sẽ không nhất định nhận được. Thân thể A Hoa té ra xa, con mắt đảo một vòng, đầu lưỡi phun một cái, nhất thời không còn thở, đầu Lâm Hải ông một tiếng, trong lòng không khỏi đau buồn, nước mắt kém chút rơi xuống, nhưng sau đó chợt phát hiện có chút không đúng. Bỗng nhiên, Lâm Hải phát hiện, A Hoa đã tắt thở, hai cái mắt nhỏ, vậy mà vụng trộm động động, mang theo nồng đậm ý xấu, chính hướng phía bên mình nghiêng mắt nhìn lại. Mẹ nó, cái chó chết này, lại là Trang, Lâm Hải không còn gì để nói, vừa rồi cũng đã đem chính mình dọa sợ. Bất quá thấy A Hoa không có việc gì, tầm cuối cùng cũng là buông ra, Lại là một cái kim tiền tiêu bay ra, đem ba cái người sói còn lại, toàn bộ đều bức lùi lại mấy bước. Lâm Hải quay đầu hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lo lắng hô nói, ngươi nhà đến cùng có được hay không, còn cần bao lâu nữa? Con mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tận Lôi, đột nhiên vẫy một cái, hiện lên một đường tinh mang nhiếp nhân tâm phách, đồng thời, pháp quyết trong tay đình chỉ, hai tay nắm nâng, lòng bàn tay hướng lên trời, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên mở miệng. Lôi, thần, chi, nộ, chương 873, đối thủ của ngươi, là ta. Oanh. Theo tiếng của thiếu chủ Thiên Đản Sơn rơi xuống, bầu trời nhất thời quay cuồng đầy mây đen, tiếng sấm rung động, uy áp vô cùng liền hạ xuống, để cho khí huyết của người ta quay cuồng, có loại cảm giác ngạt thở. Tuyết Lan Vương kinh hãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nhìn thấy hồ quang điện nhảy vọt trên đầy trời, không khỏi quá sợ hãi. Không tốt, mau lui lại. Nhưng mà, Tuyết Lan Vương vừa mới dứt lời, lôi điện đầy trời, một đường tiếp một đường, liên tiếp rơi xuống, thanh âm sấm rền vang một mảnh, như lôi thần giận dữ gầm lên, cả vùng không gian tựa hồ cũng ở vào trong biển sấm sét, trong nháy mắt đem ba cái người sói một mặt hoảng sợ bao phủ lại. Tiếng sấm chớp vang lên liên tục trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, mới dần dần dừng lại, bầu trời đã khôi phục yên tĩnh. Lâm Hải hướng phía lôi bạo ở giữa nhìn lại, nhất thời một mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Cái này, chính là pháp thuật có uy lực lớn sao? Lâm Hải kinh hãi phát hiện, phía trên đỉnh núi, những cái nhà băng kia, tất cả vậy mà tại bên trong lôi bạo dày đặc, bị biến thành đất bằng, mảnh vụn của vụn băng bay tán loạn khắp nơi, xen lẫn huyết tinh chi khí. Vô số thi thể của tộc nhân Tuyết Lan trốn ở trong nhà băng kia, ánh mắt kinh hãi, đến chết cũng không biết vì sao lại bị thiên uy nhắm trúng, thu hoạch sinh mệnh của bọn họ. Ba con người sói kia, dù là tu vi cao thâm, hình thể bưu hãn, cũng không tốt hơn gì, thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều là một mảnh cháy đen, không ngừng co quắp, mắt thấy chính là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Để cậu gia đưa các ngươi một đoạn đường, A Hoa từ trong sự chấn kinh sợ hãi tỉnh lại. Nhảy qua tại trên cổ mỗi cái người sói cắn một cái, ba cái người sói nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở. Hỗn đảng, hỗn đảng, nhìn đất bừa bộn đầy xác chết, Tuyết Lan Vương tức đến nổi trận lôi đình, trong mắt tràn ngập vô tận oán độc cùng cừu hận. Giết tộc nhân của ta, hủy quê hương của ta, hôm nay, ta để cho các ngươi chết. Tuyết Lan Vương gào thét một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn đồng thời kinh hãi, lấy thực lực của bọn họ. Vậy mà không có thấy rõ động tác quả Tuyết Lan Vương, có thể thấy được thực lực của cái Tuyết Lan Vương này là kinh khủng bực nào. Bỗng nhiên, Lâm Hải cảm thấy một cổ khí lưu từ bên cạnh mình sát qua, thẳng đến phía sau mà đi, mí mắt không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Cẩn thận, Lâm Hải không khỏi hét lớn một tiếng, không hề nghi ngờ, khẳng định là Tuyết Lan Vương đã xuất thủ, phía sau mình, chính là thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Tuyết Lan Vương hiển nhiên là oán hận Tần Lôi đã thi triển đại pháp thuật. Hại Tuyết Lan nhất tộc của gã tổn thất nặng nề, ngầm giận dữ chuẩn bị đem Tần Lôi đánh giết. Sắc mặt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn hoàn toàn thay đổi, không cần Lâm Hải nhắc nhở, gã đã cảm giác được sát cơ nồng đậm cơ hồ khiến mình ngạt thở này, trái tim nhất thời co quắp một trận. Kim Đan, trong lòng Tần Lôi, không khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng, gã vạn lần không nghĩ tới, thực lực của Tuyết Lan Vương, vậy mà mạnh như thế, đã tu thành Kim Đan, đạt tới thực lực nhân tiên. Trách không được có người nói. Võ giả không thành thánh, đạo giả không thành tiên, không thể lên trên núi Hàn Nguyệt. Nguyên lai trên đỉnh Hàn Nguyệt này, lại có một vị yêu tiên, trong lòng thiếu chủ Thiên Đản Sơn đắng chát một trận, dâng lên vô tận hối hận, tuy thực lực của gã đã đạt tới giả đan trung kỳ, càng có Lâm Hải thực lực không kém gì gã ở một bên tương trợ, nhưng dù vậy, đối đầu với yêu tiên Kim Đan Kỳ, vẫn là không có chút phần thắng nào. Phụ thân gã, trưởng môn Thiên Đản Sơn, chính là một vị cường giả Kim Đan, chính vì vậy. Gã mới biết rõ ràng, Kim Đan cùng giả đan tuy chỉ kém một chữ, nhưng thực lực lại là sai biệt cực lớn cỡ nào, giống như rảnh trời, căn bản không thể địch lại. Cũng tự trách mình quá tham lam. Ai thán một tiếng, ánh mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên phát lạnh, hiện lên một tia kiên quyết, Kim Đan tuy mạnh, nhưng muốn giết bổn công tử, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lúc trước gã thi triển đại pháp thuật, chân khí trong cơ thể cơ hồ đã bị hao hết. Ngay cả đứng tại chỗ này cũng lung lay sắp đổ, đối mặt với công kích của Tuyết Lan Vương, coi như gã ở thời kỳ toàn thịnh, đều chưa hẳn đã trốn qua được, càng không muốn nói tới hiện tại đã như nỏ mạnh hết đà. Nhưng, Tần Lôi là thiếu chủ Thiên Đản Sơn, nội tình tông phái thâm hậu, lại tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, tự nhiên cũng không phải dễ sống chung. Mắt thấy công kích của Tuyết Lan Vương đến trước mắt, thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên vỗ tại bên hông một cái, trong miệng quát lên một tiếng chói tai. Đi, chỉ một thoáng, đột nhiên một tia sáng màu vàng nhạt, từ trên thân thiếu chủ Thiên Đản Sơn nở rộ, hình thành một cái lồng phòng hộ dày hơn một tấc, đem thân thể của gã che đậy ở bên trong. Ầm, cơ hồ là trong nháy mắt khi cái lồng phòng hộ đó sáng lên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thủ trưởng của Tuyết Lan Vương đã hung hăng đánh vào phía trên lồng ánh sáng. Ông, lồng ánh sáng màu vàng nhạt kịch liệt lay động một trận, quang mang nhất thời ảm đạm không ít, cơ hồ bắt đầu trở nên trong suốt, độ dày hơn một tấc, cơ hồ chỉ còn thừa lại khoảng chừng ba phần, ánh sáng tan rã, lại có báo hiệu sẽ bị giải thể. Pháp quải thể. Tuyết Lan Vương cũng là cả kinh, vạn không thể nghĩ đến trên thân người trẻ tuổi này, lại có kỳ bảo bực này, bất quá chỉ là một lát, ánh mắt của gã lại lộ ra một vòng hung quang. Pháp bảo tuy mạnh, lại há có thể đỡ nổi công kích của yêu tiên gã, lại thêm một lần, tất nhiên sẽ bị đánh tan. Kém cỏi, Tần Lôi đương nhiên sẽ không đần độn chờ gã công kích, trong miệng quát nhẹ một tiếng, song chưởng dương ra, thuấn phát hai đường chưởng tâm lôi, thẳng đến Tuyết Lan Vương, chuẩn bị đem gã đánh lui, lại mưu dự định. Trong mắt của Tần Lôi, dù Tuyết Lan Vương có mạnh hơn, nhưng bị lôi pháp công kích ở khoảng cách gần như vậy, gã quả quyết cũng không dám đón đỡ, chỉ cần đem Tuyết Lan Vương đánh lui, chính mình liền có thời cơ thở dốc. Nhưng nào nghĩ đến, Tuyết Lan Vương đối mặt với hai đường tia chớp sắc bén như vậy, vậy mà căn bản không tránh không né, hai tay đột nhiên vồ lấy, vậy mà trực tiếp đem hai đạo lôi điện chập vào bên trong tay, rồi trực tiếp nhét vào trong miệng, hai ba miếng liền sinh sinh nuốt nuốt xuống. Cái gì? Tần Lôi một mặt kinh hãi, chấn kinh trận mắt há hốc mồm. Mà liền tại thời khắc Tần Lôi sững sờ, một chưởng của Tuyết Lan Vương lần nữa đập vào phía trên lồng ánh sáng màu vàng nhạt, lồng ánh sáng lắc một chút, trong nháy mắt liền bị sụp đổ. Phốc. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn cuồng bắn ra một ngụm máu tươi, thân thể bay lên, hướng phía sau rơi xuống. Chết đi, Tuyết Lan Vương phát ra một tiếng trống hung tàn, thân thể theo sát sau đó, hướng phía trái tim Tần Lôi chập tới. Thân thể lôi còn ở giữa không trung, lại phun ra một ngụm máu tươi, cuống quýt vung ra một tấm phù lục màu vàng kim, trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Ầm, một vệt kim quang nổ vang, giữa không trung nhất thời dâng lên một cái lá chắn màu vàng kim, đem Tuyết Lan Vương ngăn lại. Nhưng mà, tờ phù lục này bất quá cũng chỉ ngăn cản Tuyết Lan Vương trong thời gian một tức, liền bị một quyền oanh phá, lần nữa truy sát mà tới. Đồng tử của Tần Lôi bỗng nhiên co rụt lại, trên người gã tuy còn có pháp bảo, nhưng giờ phút này đã bị thụ thương rất nặng, đã không còn lực lượng để thôi động, đối với công kích của Tuyết Lan Vương, không còn có phương pháp phá giải. Chẳng lẽ, ta sẽ chết tại bên trong này sao? Trong lòng Tần Lôi, dâng lên không cam lòng thật sâu, gã thổi nhỏ có thiên tư trác tuyệt, ngộ tính cực cao, 3 tuổi tu đạo, 10 tuổi luyện khí, 15 tuổi thành chân nhân đạo pháp, đơn thương độc mã đồ diệt ma môn Tam Tông ở Tây Bắc, uy chấn thiên hạ, 21 tuổi giả đang sơ thành. Đạo pháp siêu nhiên, lại có Thiên Đản Sơn toàn lực vung trồng, ngày gã thành tựu kim đan, cơ hồ 10 phần chắc chín, tiền độ một mảnh đường bằng phẳng. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì một tia tham niệm, liền muốn tán thân ở đây, tiền độ rất tốt bị hủy trong một chốc, khiến gã há có thể cam tâm. Mắt thấy thủ trưởng của Tuyết Lan Vương, liền muốn đập ở trên người, Tần Lôi mang theo nồng đậm hối hận, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang chói mắt, xuất hiện tại sau lưng Tuyết Lan Vương. Sau đó, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tuyết Lan Vương, đối thủ của ngươi, là ta, chương 874, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Tuyết Lan Vương cười lạnh một tiếng, căn bản không thể đem một con kiến hôi người tu hành ngưng chân kỵ như Lâm Hải đặt ở bên trong mắt, đối với lời nói của Lâm Hải càng là bỏ mặc, nhất tâm muốn đem Tần Lôi sát chết. Thế nhưng là, ngay tại lúc bàn tay của gã sắp rơi vào trên thân Tần Lôi, đột nhiên một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ phía sau lưng dâng lên. Để gã quá sợ hãi. Lại là pháp bảo, Tuyết Lan Vương không cần quay đầu lại cũng biết, khí tức khủng bố như thế, nhất định là do Lâm Hải đã động dùng pháp bảo, hướng gã phát động công kích, hơn nữa pháp bảo này có uy lực cực mạnh, đã có thể uy hiếp tới tính mạng của gã. Nhân loại đáng chết, sẽ chỉ dựa vào ngoại vật, Tuyết Lan Vương không khỏi giận mắng một tiếng, nhưng lại không thể không nghiêm túc đối phó, vội vàng rút thân thể trở về, chỉ thấy một đường ánh sáng trắng chướng mắt. Mang theo khí thế như bẻ gãy mọi thứ, chạy tới trước ngực gã. Đáng giận. Cái đường ánh sáng trắng này, còn chưa lại gần thân, liền cho Tuyết Lang Vương nhất cổ cảm giác cực kỳ áp bách, để trong lòng của gã cực kỳ khó chịu. Bên trong yêu tộc, kẻ thiện dùng pháp bảo vốn cũng không nhiều, phần lớn đều dựa vào thân thể cường hãn, đối kháng cùng nhân loại, tại bên trong đấu pháp thường xuyên ăn phải thiệt thòi. Đối với pháp bảo của người tu đạo, có cừu hận tự nhiên, nhưng lại không thể làm gì. Nếu là pháp bảo tầm thường, lấy thực lực của Tuyết Lang Vương, căn bản khinh thường chú ý, nhưng món pháp bảo mà Lâm Hải tế ra này, hiển nhiên không phải là vật phàm, để gã không thể coi thường. Theo tay khẽ vẫy, một thanh trường đao trên mặt đất, liền bay vào trong tay của Tuyết Lang Vương, Tuyết Lang Vương thuận thế vung lên, hướng phía quang mang màu trắng kia chém thẳng xuống. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai truyền đến, chân khí hùng hậu của Tuyết Lang Vương, liền quán thâu đến trong trường đao nhất thời trở nên như thần binh pháp bảo, không thể phá vỡ, ngăn trở pháp bảo công kích của Lâm Hải. Cho tới giờ khắc này, nguyên hình của cái quang mang màu trắng kia mới hiển hiện ra, lại là một chiếc ngân toa dài hơn ba tấc. Giờ phút này đỉnh nhọn của toa tại trên sóng đao của trường đao, quay tròn loạn chuyển, bắn ra vô số tia lửa, lực đạo cường đại, làm cho Tuyết Lang Vương lui liền ba bước, mới đứng vững thân hình, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Xuyên vân toa. Bị Lâm Hải cứu, thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tần Lôi một mặt tái nhợt, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trong mắt lóe lên một mắt quái dị. Thu, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, xuyên vân toa trong nháy mắt liền biến mất. Trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, tuy xuyên vân toa không phải là lấy lực công kích làm chủ, nhưng nói làm sao cũng là bảo khí thượng phẩm, huống chi do Lâm Hải thi triển ra, so với thanh tùng tử thi triển, uy lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đem Tuyết Lang Vương bước lui lại ba bước mà thôi, căn bản là không có cách thương tổn gã mảy may, cường giả kim đan, quả nhiên không thể địch lại. Lâm Hải mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Trên người hắn có quá nhiều ác chủ bài, cho dù là cường giả kim đan, Lâm Hải cũng không phải là không có cách đấu thắng, cho dù giết không chết, đem bức lui thì vẫn có niềm tin. Mà Tuyết Lang Vương tại sau khi Lâm Hải thu xuyên vân toa về, cũng tiện tay đem trường đao ném xuống đất, không có chân khí quán thâu, thân đao nhất thời vỡ thành một mảnh, sớm đã bị xuyên vân toa đánh nát vụn thành phấn. Nếu ngươi đã muốn chết trước, bản vương liền thành toàn cho ngươi, Tuyết Lang Vương cũng nhìn ra, Tần Lôi đã là nỏ mạnh hết đà. Không đáng để lo, ngược lại là Lâm Hải, thực lực còn được bảo tồn hoàn hảo, nếu không đem Lâm Hải đánh giết trước, căn bản là không có cách báo thù cho tộc nhân. Một tiếng bạo rống, thân ảnh của Tuyết Lang Vương liền biến mất tại chỗ, từ bỏ truy sát thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tần Lôi, thẳng đến phía Lâm Hải mà đánh tới. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn thấy thế, nhất thời thở phào, vội vàng móc ra một viên thuốc, nuốt vào, sau đó vội vã khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt thời cơ vận công liệu thương, khôi phục chân khí. Lâm Hải có kinh nghiệm đối chiến với huyết tu la lần trước, tự nhiên biết rõ cường giả kim đan, không thể ngạnh kháng, mắt thấy thân thể Tuyết Lang Vương biến mất, vội vã đem hai tay ở trước ngực, liên tục đánh ấn quyết, nhất thời trong bàn tay, dâng lên từng mảnh mây hồng. Lên, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, xung quanh nhất thời giấy lên lá chắn liệt hỏa, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Oanh, hỏa diễm cao đến mấy trượng, giống như hỏa long hiện thế, xông thẳng tới chân trời. Uy thế không thể ngăn cản, thân ảnh quả Tuyết Lang Vương, bị lá chắn liệt hỏa ngăn trở, đột nhiên dừng lại, hai tay đột nhiên vạch ra một cái hình tròn, nhất thời không khở bốn phía, phản phất cũng bị rút ra, hình thành một cái tinh thể màu xanh sẫm. Phá! Tuyết Lang Vương quát lớn một tiếng, tinh thể cuồn cuộn, kỳ hàng lạnh lẽo thấu xương trong thiên địa, liền đụng vào lá chắn liệt hỏa. Răng rắc, lá chắn liệt hỏa của Lâm Hải, mới tiếp xúc cùng màu xanh sẫm tinh thể. Hỏa diễm nhảy lên nhất thời trì trệ, vậy mà sinh sinh bị đóng băng, sau đó giống như pha lê, phân mảnh. Ta dựa vào, mí mắt Lâm Hải cùng loạn một trận, liền cả hỏa diễm cũng đều có thể đông cứng, công kích quả Tuyết Lang Vương này mang theo hàn khí, quả thực khủng bố đến không cách nào hình dung. Dưới chân vội vàng thi triển tật phong bộ, Lâm Hải chuẩn bị né ra khoảng cách an toàn, nhưng sau đó, lại quá sợ hãi. Mẹ nó, không thể động đậy, Lâm Hải kinh hãi phát hiện. Cổ tinh thể màu xanh sẫm này, sau khi đánh tan lá chắn liệt hỏa, vậy mà tiếp tục vọt tới trước, hóa thành vô số băng tinh hàn khí, đem chính mình bao vây lại, trong nháy mắt liền ăn mòn chân khí hộ thể của chính mình, để cho mình mất đi năng lực hành động. Lâm Hải biết mình chủ quan, cao thủ kim đan kỳ, quả nhiên không phải dễ đối phó, một cái hơi không lưu thần, liền đem chính mình đặt vào tình thế bị động cực kỳ không ổn. Chết đi, Tuyết Lang Vương thấy chân khí hàn tính của mình, đã phát huy tác dụng. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười, lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài màu tuyết trắng, thủ trưởng vươn về phía trước, chạy tới trái tim Lâm Hải chập tới. A Hoa, lên! Lâm Hải một bên vội vã vận chuyển chân khí, đem hàn khí trong người bức ra, một bên thông qua ý niệm ra lệnh. Nhìn cẩu gia bạo chim ngươi, A Hoa cũng nhìn ra tình cảnh giờ phút này của Lâm Hải không ổn. Lâm Hải vừa phát lời nói, cũng không lo được giả chết, ngao một tiếng nhảy dựng lên, nhè răng trợn mắt thẳng đến Tuyết Lang Vương, tốc độ vậy mà vô cùng kỳ quái. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tuyết Lang Vương nhìn cũng chưa từng liếc nhìn A Hoa một chút, nhấc chân liền đá qua một chân. Ầm, một cước này, rắn rắn chắc chắc đá vào trên bụng A Hoa. Ai u, mẹ ta nha, A Hoa oa oa kêu thảm một trận. Hai cái chân trước lại thuận thế trèo lên chân của Tuyết Lang Vương, há mồm liền cắn. Ngao, Tuyết Lang Vương gào lên một tiếng thống khổ, đột nhiên vương một bàn tay hướng phía đầu A Hoa vỗ xuống, kết quả A Hoa so với cá chạch còn trơn trượt hơn, há miệng liền sưu cái thoát ra ngoài hơn mười mấy mét, sau đó ngửa mặt nằm bất động trên mặt đất. Ba ba, ta không được, ta muốn chết, hiện tại trừ tiểu mẫu cẩu xinh đẹp, ai cũng cứu không được ta. Phốc! Lâm Hải Nhân thừa cơ đem hàn khí xua tan, lúc đầu còn thật lo lắng cho A Hoa, dù sao ăn một chân của Tuyết Lang Vương, đó cũng không phải là đùa giỡn, thật không nghĩ đến con hàng này, vậy mà đến một câu như vậy, cũng thật sự là không có người nào. Bất quá nhìn A Hoa lúc này còn có lòng dạ thanh thản mà phát tao, Lâm Hải cuối cùng yên lòng, xem ra con hàng này phi thường kháng đánh, căn bản là không có chuyện gì. Vậy mà không chết. Tuyết Lang Vương giờ phút này lại đột nhiên dừng lại công kích. Một mặt chấn kinh nhìn A Hoa, tuy một cước kia của gã cũng không dùng toàn lực, nhưng đây chính là một chân có ẩn chứa lực lượng kim đan A, liền xem như cường giả giả đan cảnh, cũng đều chưa hẳn sẽ thừa nhận được, nhưng cái sinh vật vô cùng không rõ lại lớn lên giống chó, biểu lộ cực kỳ tiện tước mặt này, làm sao lại không có việc gì đâu. Hơn nữa ở tại lúc Tuyết Lang Vương ngây người, con mắt Lâm Hải lại là phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hai tay Lâm Hải cấp tốc giao nhau, liên tiếp đánh ra ấn quyết phức tạp. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời một cổ sóng nhiệt tựa hồ có thể thiêu hết thảy, tại xung quanh Lâm Hải cấp tốc bốc lên, liền cả hàng khí băng lãnh nhập cốt kia cũng bị đuổi bay ra, ẩn ẩn có cảm giác bị áp chế. Có ý tứ, Tuyết Lang Vương không khỏi kinh ngạc một trận, nghĩ không ra Lâm Hải tại dưới loại tình huống này, vậy mà đột nhiên thi triển đại pháp thuật, hắn bị đổ nước vào não sao? Tuy người trong yêu tộc, đối với pháp thuật cũng không mười phần am hiểu, nhưng thường thức cơ bản vẫn là hiểu. Phàm là đại pháp thuật, đều là có uy lực vô cùng mạnh mẽ, một khi thi triển, có thể miễu sát cường giả cấp bậc, liền xem như cường giả cảo hơn một cái cấp bậc, nếu như không thận trọng đối đãi, cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Nhưng đại pháp thuật tuy mạnh, lại có một cái khuyết điểm hết sức rõ ràng, cái kia chính là cần thời gian thi pháp cực kỳ dài, trong lúc đó nếu như bị đánh gãy, thì cũng là phí công nhọc sức. Bởi vậy bên trên, khi người tu đạo thi triển đại pháp thuật, cơ bản đều là có người yểm hộ. Dưới tình huống có thể cam đoan không bị quấy nhiễu, liền dùng một chiêu để diệt địch, tự như thiếu chủ Thiên Đản Sơn trước đó, thi triển lôi thần chi nộ, thì cần Lâm Hải đem bốn cái người sói kiềm chế lại, thì gã mới có cơ hội thành công. Thế nhưng bây giờ, Lâm Hải đơn độc đối mặt với Tuyết Lang Vương, tại dưới tình huống không có người yểm hộ, liền chuẩn bị thi triển đại pháp thuật, tại trong mắt Tuyết Lang Vương, muốn thành công, cũng chỉ là chuyện viễn vông. Muốn chết. Tuyết Lang Vương cười lạnh một tiếng. Trực tiếp liền dốc sức chạy qua chỗ Lâm Hải, chuẩn bị đem đại pháp thuật của Lâm Hải cắt ngang, thuận thế đem hắn diệt sát. Mắt thấy Tuyết Lang Vương muốn bổ nhào tới, Lâm Hải lại không chút hoang mang, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tuyết Lang Vương chẳng biết tại sao, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên sinh ra nồng đậm bất an. Mà đúng lúc này, động tác của Lâm Hải đột nhiên đình chỉ, trong ánh mắt lóe lên quang, lạnh lùng mở miệng, nói ra từng chữ, như là trọng chú ý. Đánh vào đáy lòng Tuyết Lang Vương. Tinh, hỏa, liệu, nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.